Lợp nhà. Giang Hạo có chút không hiểu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bốn phía đều đã được che kín, hắn quyết định làm theo và lợp một mái nhà cho mình. Ngay cạnh phòng của Nho Sinh, Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi trên mặt đất. Giữa không gian, bàn trà đã được đặt sẵn, chỉ còn chờ Vũ Đình được dựng lên. Giang Hạo nhìn thấy vậy, trong lúc lợp mái, hắn rót một bình trà. Cuối cùng, hắn cũng hoàn thành một bầu trà. Sau đó, bắt đầu dựng phòng. Ban đầu, hắn định dựng một Vũ Đình, nhưng thấy mọi người khác đều che kín, để đảm bảo an toàn, hắn quyết định làm như họ. May mắn là những người xung quanh không có ý định làm phiền. Đạo hữu là tông môn nào? Nho Sinh cười hỏi. Tại hạ là Thư Tẫn, Thiền Văn Thư Viện, Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo đáp lại. Nói xong, hắn tiếp tục dựng phòng. Đạo hữu đến đây là tìm ai? Thư Tẫn hỏi. Lúc này, ánh mắt hắn liếc qua hai nữ tử bên cạnh, nhận thấy một chút phản ứng khi Tiếu Tam Sinh tên của Giang Hạo được nhắc đến. Hình như họ quen biết người trong Đại Thiên Thần Tông. Chỉ là một lão nhân, Giang Hạo trả lời. Thực ra, hắn cũng không biết Thi Thần Tông người sáng lập là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ là vô tình đáp lại câu hỏi. Dù sao thì không ai biết mục đích của những người kia là gì. Thư Tẫn không nói gì thêm mà chỉ nhìn lên bầu trời, nói: "Trời sắp mưa rồi, đạo hữu tốt nhất nên nhanh chóng làm xong." Giang Hạo tạ ơn rồi bắt đầu làm nhanh hơn. Một lúc sau, hắn đã dựng xong một căn nhà gỗ, so với những người khác thì có phần tốt hơn một chút, hắn có chút kinh nghiệm. Không lâu sau, tiếng nổ từ bầu trời vang lên. "Được rồi, trời muốn mưa thật rồi." Thư Tẫn nói xong, liền đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Không chỉ riêng hắn, mà những người khác cũng đều như vậy. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp một cái, thấy đối phương không có nói gì thêm, liền cũng khép cửa lại. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng sấm. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mặc dù không thể thấy ngoài trời, nhưng cảm giác là lôi vân đang dâng lên. Ngay sau đó, một vài giọt nước rơi xuống mái nhà. Rất nhanh, âm thanh của mưa càng lúc càng lớn. Mưa to bắt đầu tí tách rơi xuống. Giang Hạo cảm nhận được một loại khí tức đặc biệt, bên ngoài dường như đang bị khí tức này bao trùm. "Tiền bối, đây là cái gì?" Hắn mở miệng hỏi Hồng Vũ Diệp, người đang uống trà bên cạnh. Khi giới khí tức, Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp. "Vậy nếu bị nước mưa dính vào thì sao?" Giang Hạo lại hỏi. "Sẽ giống như ngươi gặp phải bốn người trước đó." Hồng Vũ Diệp hớp một ngụm trà rồi nói. Xoạt, đột nhiên tiếng sóng biển vang lên, tựa như có sóng lớn nổi lên mà lại ngày càng gần, giống như thủy triều đang tiến vào. "Này, mưa rơi thật lớn, nhanh tìm chỗ tránh mưa đi." Thanh âm vang vọng từ bên ngoài truyền đến. "Giang Hạo cơ, giúp con ngươi lại." Thanh âm này chính là của ba người kia trước đó. "Trong này có phòng, hỏi thử người bên trong xem." Một giọng nữ vang lên. Đồng đồng đồng, cửa chính của Giang Hạo bị xào động. "Đạo hữu, mở cửa cho chúng ta vào, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ." Đó là giọng nói của người trung niên trước đó. Giang Hạo không trả lời. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Do dự một chút, hắn lên tiếng hỏi. "Đạo hữu vì sao lại gõ cửa?" "Vì tránh mưa." Đối diện lập tức trả lời. "Hiện tại nước biển đã dâng tới mức nào?" Giang Hạo hỏi. Giang Hạo lúc này nghe thấy bên trên cửa phòng cũng bị gõ, nhưng không ai đáp lại. Nhanh đến phòng ở vị trí, một thanh âm từ bên ngoài vọng vào. Giang Hạo cảm nhận được một dấu hiệu kỳ lạ. Nước biển bắt đầu dâng lên. Rất nhanh, hắn nghe thấy tiếng động khác phát ra từ trên mặt biển. Điều này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. "Trên mặt biển có gì vậy?" Giang Hạo hỏi. "Có một chiếc thuyền lớn, bên ngoài có âm thanh truyền đến." "Trên thuyền có gì?" "Không rõ, không nhìn rõ. Mưa lớn quá, ngươi mở cửa có thể sẽ thấy được. Ngoài chiếc thuyền đó ra, còn có gì nữa không?" "Ta thấy bên cạnh thuyền còn có một nữ tử đứng." "Nữ tử?" "Đúng, là nữ nhân, hai cái chân, hai con mắt, 10 ngón tay." Giang Hạo nghe thấy vậy, cảm giác có chút lạ lùng. Sau đó, hắn cười nói, "Thật sao? Trùng hợp vậy, ta cũng có một người giống như thế." Vừa dứt lời, Hồng Vũ Diệp, vốn đang nâng chung trà, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Trong chớp mắt, Giang Hạo cảm thấy một luồng lạnh lẽo bao quanh mình. May mắn là rất nhanh cảm giác này biến mất, hắn tự nhủ, mình chỉ là Tiếu Tam Sinh mà thôi. Tất nhiên đối phương sẽ có phản ứng, mà thế mới khiến hắn đắc tội Hồng Vũ Diệp bọn tôi. Nhưng may là không có vấn đề gì lớn. Hiện tại, hắn cảm thấy rất hiếu kỳ, không biết chiếc thuyền lớn ngoài kia rốt cuộc là chuyện gì. "Thuyền tới rồi, nó sẽ đụng vào phòng, mau trốn đi." Một tiếng kêu truyền đến, xung quanh mọi người bắt đầu vội vã chạy đi. Giang Hảo cũng cảm nhận được một luồng trùng kích mạnh mẽ. Thiên đao trong tay hắn được nắm chặt. Nếu nguy hiểm ập đến, hắn sẽ dùng thiên đao mở đường, sau đó kết nối tử hoàn để rời khỏi nơi này. Khi luồng trùng kích sắp ập đến nhà gỗ, đột nhiên mọi thứ đều ngừng lại, phảng phất như một chiếc thuyền lớn đang đứng trước mặt bọn họ. Một loại cảm giác áp bách không rõ nguyên nhân từ từ dâng lên. "Các ngươi là tìm lão phu sao?" Thanh âm già nua từ xa truyền tới. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nếu như không có suy đoán sai lầm, người này hẳn là người sáng lập Thi Thần Tông. Người như vậy căn bản không phải là đối tượng mà hắn có thể đối kháng. Vô thức hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, đối phương không có bất kỳ biểu hiện gì trên mặt. Thấy vậy, Giang Hạo cũng yên tâm phần nào. Mưa đã tạnh, có thể ra rồi. Thanh âm già nua lại vang lên. Giang Hạo không vội bước ra ngoài mà chờ đợi những người khác. Quả nhiên, Thư Tẫn là người đầu tiên bước vào phòng. Ngay sau đó là âm thanh từ Thi Thần Tông, rồi tới Đại Thiên Thần Tông. Tiếp theo là những người khác, không biết có bao nhiêu người đi theo. Giang Hạo xác định bọn họ không có vấn đề gì, liền mở cửa phòng. Trong chớp mắt, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền lớn, thân thuyền màu xám, có chút sơ cũ và đơn giản. Nó giống như một chiếc thuyền đã chịu đựng đủ bão tố trên biển. Thuyền ngừng lại, xung quanh không biết là đi đâu. Thủy triều dâng cao, đã tiến sát đến cửa. Lúc này, một vị lão già tóc trắng khoanh chân ngồi ở đầu thuyền, nhìn xuống dưới, từng ánh mắt lướt qua. Thi Thần Tông, Đại Kim Thần Tông, Vạn Vật Trung Yên, Thiên Văn Thư Viện. Cuối cùng, ánh mắt lão dừng lại trên người Giang Hạo, lông mày nhíu lại, nói: "Kim đan trung kỳ." Giang Hạo cung kính hành lễ, lời nói của lão khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như đối phương có ý riêng. Tuy vậy, Giang Hạo cũng không quá để tâm, dù cho đối phương có nhìn thấu bọn họ chỉ là giả kim đan đi nữa thì cũng không có gì quan trọng. "Đến đây đi, khách đã tới rồi." Lão giả cười nói. Giang Hạo thấy những người khác bay lên, liền nhảy lên theo. Hồng Vũ Diệp cùng hắn đồng thời đáp xuống bùng thuyền. "Này thật là tổ sư." Hai người của Thi Thần Tông nhìn lão già trước mắt, có vẻ khó mà tin nổi. Lão già không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ cười nhẹ rồi nói: "Gọi ta là Thi Hải lão nhân đi. Ta đã không thể rời khỏi nơi này nữa rồi. Tiền bối, chúng ta đến đây là muốn thỉnh giáo vài vấn đề." Nữ tử của Đại Thiên Thần Tông cung kính mở lời: "Đến tìm ta không phải vì vật gì đó, mà là vì một câu trả lời." Thi Hải lão nhân vẫn ngồi ở mũi thuyền, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành. "Việc trả lời các vấn đề của các ngươi ta đương nhiên không ngại, nhưng nếu chỉ là những câu hỏi tầm thường, ta sẽ không trả lời. Các ngươi có năng lực gì?" Nhìn thấy mấy người không nói lời nào, Thi Hải lão nhân đưa tay chỉ về phía Hải Lý, rồi nói: "Vậy đi, đoạn thời gian trước ta có nhặt được một cỗ thi thể, các ngươi có thể thử công kích vào đó, căn cứ vào mức độ tổn thương, ta sẽ quyết định trả lời các ngươi bao nhiêu vấn đề." Thi thể. Giang Hạo đứng trên bung thuyền, lặng lẽ đợi, tu vi của hắn thấp nhất, nên đương nhiên muốn chờ đến cuối cùng. Tuy nhiên, điều làm hắn bất ngờ chính là không ngờ hai người kia lại là người của Vạn Vật Trung Yên. Xem ra thế lực của họ vô cùng rộng lớn, không chỉ riêng họ mà cả Đại Thiên Thần Tông cũng chẳng kém gì. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ như họ chỉ đến để tiếp nhận nhiệm vụ của hắn, nhưng có vẻ như chính hắn cũng có rất nhiều việc phải làm. Hoặc có thể lần này cũng là nhiệm vụ của hắn mà họ chỉ vào để hoàn thành nhiệm vụ ấy. Hô, thuyền bắt đầu tiến vào trong nước, lao về phía không xác định. Giang Hạo quan sát xung quanh, thuyền tuy không nhanh nhưng trong nháy mắt đã ra đến biển rộng mênh mông, bờ biển đã không còn nhìn thấy. Không chỉ vậy, bầu trời tựa hồ có một vệt màu lam, không còn u ám với sắc tử khí như trước. Vùng biển vẫn không có biến đổi, gió thổi nhẹ mang theo mùi vị của biển cả. "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Khi Hải lão nhân cất tiếng hỏi, kèm theo nụ cười, hắn hình như đã lâu không gặp nhiều người như vậy, nhất thời có vẻ khá vui mừng. Những người trên bông thuyền đều đứng ở vị trí của mình. Bên trái nhất là hai người của Thiên Thần Tông, một nam một nữ, cả hai đều rất trẻ. Bên cạnh họ là hai người của Đại Thiên Thần Tông, tướng mạo có chút đặc biệt, nhưng thoạt nhìn không giống như nữ tử. Nếu tìm trong đám người này, chắc chắn sẽ không tìm thấy người như thế. Tiếp theo là hai nam tử, một người trung niên, một người thanh niên, họ cũng khá xuất chúng. Sau cùng là Thư Tẫn của Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo đứng ở vị trí bên phải nhất, Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh Giang Hạo, tựa hồ không quá thích nơi này. "Đã chuẩn bị xong." Thư Tẫn lên tiếng trước. "Thiên Văn Thư Viện quả là nơi thoải mái." Thì Hải lão nhân cười nói, rồi phất tay, một vòng xoáy xuất hiện giữa biển rộng. Ngay sau đó, một người mặc chiến giáp từ dưới nước nhảy lên, hắn vững vàng đáp xuống bùng thuyền, quan sát mọi người, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Giang Hạo im lặng, nguyên lai thi thể này vẫn còn sống. "Không phải sống, không phải sống." Khi Hải lão nhân cười nói, hắn chỉ là một thi thể có khả năng chiến đấu, chỉ cần không công kích hắn, hắn sẽ không phản ứng. Nếu bị tấn công, lúc đó mới là lúc các ngươi phải đối mặt với hắn. Nếu như không đánh bại hắn, ngược lại hắn sẽ giết các ngươi. Nhưng giờ vẫn còn kịp để hối hận. Thư Tẫn cười nói, dĩ nhiên không cần. Đối phương thoạt nhìn chỉ là một thân thể mạnh mẽ mà thôi. Từ mọi phương diện mà nói, thân thể đối phương quả thật rất cường hãn. Việc đánh bại hắn không phải là quá khó, nhưng vấn đề là làm sao để đối phương bị thương đủ nặng. Vậy xin bắt đầu. Thi Hải lão nhân nói. Thư Tẫn bước ra, không chủ động tấn công mà chỉ sắp xếp các trận pháp và pháp bảo quanh thi thể. Sau khi chuẩn bị xong, hắn mới phát động công kích. Oanh, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, đánh thi thể bay ra xa ngoài hải lý. Rất nhanh, thi thể lại xuất hiện từ dưới nước, như một cánh tay đã biến mất. Trên thân thể hắn cũng xuất hiện thêm nhiều thương tích, chiến lực của hắn rõ ràng yếu đi rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, hắn liền bị khống chế. Có lẽ do thương tích ngày càng nặng, đối phương dường như càng đánh càng mạnh. Ban đầu chỉ là một cơ hội nhỏ, đả thương ba thành, ta sẽ trả lời ngươi ba câu hỏi, thì Hải lão nhân nói. Sau đó, nước biển lại bao phủ lấy Thư Tẫn. Một lúc sau, hắn mới được thả ra. Lúc này Thư Tẫn cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau đó hắn cúi người hành lễ với Thi Hải lão nhân rồi lùi lại một chút. Giang Hạo cảm thấy tiếc nuối, thì ra việc hỏi vấn đề cũng không phải lúc nào cũng mang lại đáp án hữu ích, chỉ khi đến tụ hội mới có thể dùng cơ hội này để thể hiện bản thân, qua đó ra cố ấn tượng với mọi người. Tổ sư, chúng ta muốn hỏi một vấn đề. Kim Bia Sơn khi biến mất thì đã đi đâu? Thi Thần Tông nam tử trực tiếp mở lời hỏi. Thế nào, các người định đi đó xem sao? Thi Hải lão nhân cũng không bận tâm đến việc đối phương phá vỡ quy tắc. Chúng ta muốn tìm một vị sư huynh, hắn đã không xuống núi từ khi Kim Bia Sơn biến mất, nên chúng ta muốn biết hắn đi đâu. Thi Thần Tông tin tử lên tiếng. Tu vi của hắn thế nào? Thi Hải lão nhân hỏi. Nguyên thần trung kỳ. Thi Thần Tông tiên tử đáp. Chết rồi. Thi Hải lão nhân chỉ vào Thi Hải và nói tiếp. Các ngươi có thể thử tìm xem, có lẽ hắn đã ở đâu đó trong Thi Hải. Tất cả những thi thể để lại sẽ tiến vào Thi Hải. Chẳng lẽ hắn sẽ không theo Thiên Bia Sơn mà tiến vào không gian khác sao? Thi Thần Tông nam tử hỏi. Tiến vào không gian khác? Thi Hải lão nhân cười và nói. Với tu vi nguyên thần sao? Nếu như nguyên thần có thể làm vậy, thì các ngươi đến đây hỏi ta làm gì? Trực tiếp dừng lại tại Thiên Bia Sơn mà xem, chẳng phải sẽ biết sao? Trong lúc nhất thời, hai người nghẹn lời. Vậy Thiên Bia Sơn đã biến mất rồi sao? Thỉnh tổ sư cứu chúng ta. Phốc, khi lời của họ chưa dứt, một đạo ánh sáng u ám đánh trúng người bọn họ. Trong nháy mắt, họ bị bạo thể mà chết. Tốt, vị kế tiếp tiếp. Khi Hải lão nhân bình thản nói, ngay lập tức trong lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Ban đầu họ còn tưởng rằng khi Hải lão nhân dễ nói chuyện, nhưng giờ thì thấy cường giả này hỉ nộ vô thường, suy nghĩ thật khó đoán. Giang Hạo vô thức nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, đối phương cũng là cường giả, nghĩ muốn giết mình cũng chỉ như trở bàn tay. Sau này hắn phải cẩn thận hơn, cùng cường giả mà nói lý, đoán thiện tâm, không nghi ngờ gì là tự đưa mình vào chỗ chết. Hai nữ tử của Đại Thiên Thần Tông tiến lên một bước nói, chúng ta có thể thử một chút. Lần này thi thể trước đó đã khôi phục nguyên dạng. Ban đầu hai nữ tử muốn học theo Thư Tẫn, nhưng lần này khi họ khẽ tiến gần, thi thể chủ động xuất kích. Thứ nhất luôn có ưu thế, chẳng phải vậy sao? Kẻ đến sau sao có thể giống như người đứng trước được? Thi Hải lão nhân trêu chọc nói, giống như đang đùa bỡn bọn họ. Lần này hai nữ tử của Đại Thiên Thần Tông dùng hết toàn bộ sức lực, nhưng chỉ đả thương được hai thành. Họ đã hỏi hai câu hỏi và cũng lùi về phía sau. Giang Hạo vẫn chưa rõ bọn họ đã hỏi điều gì, chỉ biết cố gắng bồi tiếp hai người vạn vật trung yên. Bọn họ vẫn chưa có ý định công kích, nhưng thi thể đã chủ động xuất kích. Bị công kích mấy lần, thi thể vốn cũng đã học được cách thông minh. Khi Hải lão nhân lên tiếng, Giang Hạo chợt cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, lúc này không khỏi lo lắng nhiều hơn. Đối phương rõ ràng là cố tình như vậy, hai người vạn vật trung yên sử dụng hết toàn lực cũng chỉ gây thương tổn một phần. Tuy nhiên vấn đề này có vẻ như kéo dài quá lâu, một nén nhang trôi qua mà vẫn chưa có kết quả. Giang Hạo cảm thấy đối phương không chỉ đang hỏi vấn đề, mà có lẽ đang thương lượng điều gì đó. Hai người vạn vật trung yên cũng rất có kế hoạch, có thể họ có thứ gì đó có thể làm ảnh hưởng tới Thi Hải lão nhân. Đạo hữu, người cần phải chuẩn bị kỹ càng, bằng không sẽ gặp nguy hiểm. Thư Tận Ân cần nhắc nhở. Đa tạ đạo hữu, Giang Hạo cảm kích đáp. Đạo hữu có điều gì muốn hỏi không? Thực sự có một số vấn đề. Thư đạo hữu có câu hỏi gì mà chưa hỏi không? Đúng, có một vấn đề nhỏ, muốn hỏi xem thi giới có liên quan gì với thế giới chúng ta không? Nếu có thêm vấn đề, ta sẽ giúp đạo hữu hỏi thăm một chút. Thực tế, Thư Tẫn chỉ muốn đổi vấn đề với Giang Hạo, tuy nhiên, đối phương có vẻ không đồng ý, cũng đành thôi. Giang Hạo chỉ có kim đan, dù không phải là kim đan thật sự, hiện tại chỉ có thể đưa ra một vấn đề, nếu đối phương không đồng ý thì chắc chắn sẽ từ chối. Lúc này, hai người vạn vật trung niên xuất hiện, đến lượt Giang Hạo, đêm nay hắn sẽ ra ngoài. Chương 2, có thể đã muộn. Kiến Nguyệt Hồ, một con cự thú khổng lồ tiến vào khu vực này, như thể đang chạy trốn khỏi cái chết. Dù nó có dãy rùa thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi những người trên lưng. Ô ê, thật sự đến rồi. Con thỏ trên đường quả nhiên không lừa ta, con cự thú này nhanh thật đấy. Tiểu Ly vui vẻ nói, đúng vậy, Tiểu Ly tiền bối nói rất đúng. Bạch Sương, giọng nói run rẩy nói tiếp, chúng ta đã đến Kiến Nguyệt Hồ, liệu có thể xuống được không? Lúc này, trên lưng con cự thú, đối với bọn họ mà nói, thật sự là một sự tra tấn vô tận. Họ không dám nghĩ tiếp, vì nếu không thể xuống ngay, có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Nếu rời khỏi Giang Tiểu Ly, bọn họ chắc chắn sẽ chết dưới tay cường giả này. Tất nhiên, nếu tự tiện xuống, cũng sẽ bị con cự thú giết chết. Nếu không thể giết được Giang Tiểu Ly, thì mấy người bọn họ cũng khó thoát cái chết. Vì vậy biện pháp an toàn nhất là phải khéo léo ép buộc Giang Tiểu Ly xuống nhanh chóng. Hả? Vậy chúng ta xuống đi. Tiểu Ly nói xong, liền dẫn theo mọi người nhảy xuống. Sự xuất hiện của cự thú lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít người vây quanh, vẻ mặt mơ hồ nhìn bốn người trúc cơ rơi xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bốn người trúc cơ sao có thể cưỡi con lôi đình cự thú mà đến đây? Hơn nữa, con cự thú này lại có vẻ đang hoảng loạn chạy trốn, như thể đang sợ cái gì. Bốn người này có đáng sợ đến vậy sao? Nhất là còn có một đứa trẻ. Khi Tiểu Ly nhảy xuống, cũng hết sức chật vật. May mắn là bốn người đều không bị thương. Bạch Sương và ba người còn lại đã hiểu rõ năng lực điều khiển của Giang Tiểu Ly khá kém. Dù rõ ràng rất mạnh, nhưng lại luôn tự làm mình gặp rắc rối. Từ trên cao nhảy xuống, lý thuyết thì không có vấn đề gì. Nàng có thể chỉ là té ngã nằm dạt trên mặt đất, nhưng như vậy cũng không gây ra tổn thương gì nghiêm trọng. Ngoài việc có thể bị người khác khinh thị, cũng không có chuyện gì đáng lo. Nghĩ đến đây, ba người bỗng nhiên ngẩn người, vì họ nhận ra Giang Tiểu Ly có lẽ cố ý để người khác khinh thị mình, rồi sau đó một quyền giáng xuống, khiến kẻ khinh thị phải gục ngã. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, huống hồ gì Giang Tiểu Ly lại là một cường giả như thế. Lúc này mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại, có vẻ như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là bốn người bọn họ hiện tại không thể tự do. Bốn vị đạo hữu có thể hay không mượn một bước để nói vài câu? Một vị kim đan viên mãn bước tới hỏi. Giang Tiểu Ly nhìn đối phương tò mò hỏi. Ngươi biết sư huynh của ta sao? Biết, nam tử kim đan viên mãn cười gật đầu. Thật sao? Hắn ở đâu? Ta tìm lâu rồi, Tiểu Ly kinh hỉ nói. Ở bên này, ta sẽ báo cho các ngươi, kim đan viên mãn cười nói. Hắn thoạt nhìn khoảng 25-26 tuổi, khí tức trên người mang theo một vẻ sa đọa. Ba người Bạch Sương thấy vậy nhưng không nói gì, vì Giang Tiểu Ly tin tưởng đối phương nên họ cũng không có gì đáng nói. Không thể khuyên cũng không dám khuyên. Tiểu Ly thì tin rằng đối phương mang theo người đến định mượn một bước để nói chuyện. Dù sao câu nói này sư huynh đã nói, và con thỏ cũng đã báo cho nàng biết, con thỏ xưa nay không lừa người. Nhìn quanh một vòng, Tiểu Ly không lên tiếng nữa. Những người này bọn họ cũng không nhận ra, nên không cần thiết phải nói thêm gì. Nhất là đối với người kim đan viên mãn, thực lực rất mạnh, đồng bạn cũng chẳng kém. Nếu xung đột với họ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ duyên sau này, nhưng điều này cũng không phải là điều tất yếu. Trong rừng cây, nam tử nhìn Tiểu Ly rồi cười hỏi, vừa rồi các ngươi làm sao mà cưỡi được lôi đình cự thú? A, Tiểu Ly ngẩn người không hiểu. Chỉ cần bắt được nó rồi cưỡi lên là được thôi. Tư Tiết cảm thấy mình bị vũ nhục, bắt được rồi cưỡi lên, hắn nghĩ tên này chắc là ngu ngốc sao, lại còn không để ý một tên trúc cơ trung kỳ, sao lại dám nói những lời như vậy. Chắc chắn hắn đã gặp phải tên ngốc. Nhưng nhanh chóng hắn nhận ra mình đang làm khó một tiểu hài, và còn ba người nữa đều hiểu chuyện. Ngươi còn nhỏ không hiểu đâu, Từ Tiết thuận miệng đáp rồi định tìm Bạch Sương và ba người kia. Ta đã nói rồi, ngươi có phải nên nói cho ta biết sư huynh của ngươi ở đâu không? Tiểu Ly chân thành ngăn lại nói, ngươi đã nói rồi. Từ Tiết bật cười, đúng vậy, ngươi nói là bắt được rồi cưỡi lên đúng không? Đúng vậy. Vậy thì tốt, ngươi làm thử cho ta xem một lần, nếu ngươi làm được ta sẽ tin. Nói rồi hắn nhìn quanh không thấy cự thú nào, nhưng ngay sau đó hắn quay đầu lại và nhìn thấy một con cự mãng. Nhìn thấy hoàng kim cự mãng trong nháy mắt, Tư Tiết đứng sững tại chỗ, lập tức muốn rời đi. Không ngờ trong khu rừng này lại có hoàng kim cự mãng, đáng tiếc nếu biết trước hắn đã chẳng đến đây. Hoàng kim cự mãng thực lực siêu quần, đừng nói gì đến hắn là một kim đan, ngay cả nguyên thần cũng không chắc có thể đối phó được. Kiến Nguyệt Hồ, nơi có hoàng kim cự mãng, là nơi tất cả mọi người đều tránh xa, chỉ cần không ở trong đó sẽ không gặp nguy hiểm. Vì vậy mặc dù hoàng kim cự mãng rất lợi hại, nguy hiểm không quá lớn. Tiểu Ly thì lại vô cùng hưng phấn, liền bước lên một bước, ánh sáng màu lam vạch ra một đường cong rồi đấm ra một quyền. Oanh, hoàng kim cự mãng chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra xa. Tiểu Ly lập tức kéo con cự mãng tiến đến trước mặt Từ Tiết, sau đó đứng trên đầu con chăn khổng lồ khiến cự mãng đứng dậy. Khi con chăn hoảng loạn đứng lên, nó đã biến thành một vật cưỡi. Người xem, chính là như vậy làm thú cưỡi, ta đâu có lừa ngươi, Tiểu Ly chân thành nói. Con thỏ nói, gạt người không phải là đứa trẻ tốt, nó từ trước đến nay không lừa ai, ta cũng vậy. Trong nháy mắt, Từ Tiết cảm thấy như bị một cú sốc tinh thần, một người trúc cơ lại làm được chuyện này. Hiện tại Tiểu Ly nói cho ngươi cách tìm vật cưỡi, Tiểu Ly không lừa ngươi, ngươi cũng không thể lừa ta. Đến phiền người nói cho ta biết sư huynh ngươi ở đâu. Tiểu Ly vung tay lên nói tiếp, gạt người không phải là đứa trẻ tốt, muốn bị đòn à? Từ Tiết chỉ biết im lặng, hắn hối hận rồi, sao lại đến đây trêu chọc người này. Trước kia hắn vẫn tò mò không hiểu tại sao lôi đình cự thú lại có thể trở thành vật cưỡi, giờ thì hắn đã hiểu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó Từ Tiết bị một quyền đánh bay ra xa, mặt hắn cắm sâu xuống đất để lại một vết rãnh dài, xương cốt gãy vụn, nội tạng bị tổn thương, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng. Dù còn sống nhưng mọi người đều cảm thấy sợ hãi, họ căn bản không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Ly và bốn người còn lại đi vào trong rừng cây, quan sát xung quanh, nhìn về phía mọi người, trong chốc lát không ai dám lên tiếng. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một tia sáng đỏ, hào quang rực rỡ, một ánh sáng chói mắt khó mà nhìn thẳng vào, như một cơn sóng vỗ mạnh vào đầu của Tiểu Ly. Tìm được rồi, Nàng hưng phấn chỉ về phía trước, nói: "Chúng ta đi hướng đó." Bạch Xương và những người khác không dám phản đối, chỉ đành phải theo sau. Họ nhận thấy tiểu ma đầu Giang Tiểu Ly đi đến đâu cũng như quét sạch mọi thứ. Giang Hạo đứng trước thi thể, lúc này đến lượt hắn. "Tiểu đạo hữu, ngươi chỉ có một mình?" Thi hài lão nhân hỏi. "Ừm, một mình thử xem." Giang Hạo gật đầu đáp. "Vậy thì bắt đầu đi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Thi hài lão nhân cười nói. Vừa dứt lời, thi thể đột nhiên bộc phát một cường lực, sức mạnh mạnh mẽ gây nên một cơn sóng dữ dội. Trong chớp mắt, thi thể lao về phía Giang Hạo, lực lượng đáng sợ khiến cho mọi người đều cảm thấy tim mình đập nhanh. Đây rõ ràng là muốn giết chết người này. Xem ra yêu cầu của đối phương đối với người cuối cùng là không có vấn đề gì, mà chỉ muốn khiến người ta thất bại. Giang Hạo nhìn thi thể, hắn biết đối phương rất mạnh, không ngờ lại tấn công mạnh mẽ như vậy. Khi thi thể lao tới, một nửa vầng trán xuất hiện từ vỏ. Giang Hạo tiến thêm một bước, keng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Giang Hạo và thi thể giao chiến rồi lướt qua nhau, cả hai đứng lưng vào nhau, không ai cử động. Khi tất cả mọi người tưởng rằng Giang Hạo đã chết, hắn từ từ thu đao lại, keng, đao vào vỏ, thi thể bị xé nát rồi rơi xuống đất, hóa thành thịt vụn. Như vậy, Giang Hạo ngẫm đầu nhìn về phía thi hải lão nhân, cũng kính nói: "Tiền bối, vãn bối có thể hỏi vài vấn đề được chăng?" Cảnh tượng đột ngột này thật sự gây ấn tượng mạnh, Thư Tẫn cùng các người khác đều sững sờ tại chỗ, có chút khó tin, cho dù là thi hải lão nhân cũng không khỏi có chút bất ngờ. Quá nhanh, đoạt thế này một đao tuyệt đối không phải là phản hư, tu vi của người này vượt xa phản hư, hơn nữa còn có thể tự do lưu lại thế giới. So với những gì đã dự đoán, người này quả thật không đơn giản. Mỗi câu hỏi, thi hải lão nhân đáp lại. Đối với thực lực của Giang Hạo, mọi người xung quanh đều có chút kinh ngạc. Mặc dù họ biết Giang Hạo có thực lực không tầm thường, nhưng không ngờ lại cao minh đến vậy. Một nhát kiếm chém thi thể, trực tiếp đánh tan tất cả. Dù có cho bọn họ thêm thời gian, họ cũng không thể làm được điều này. Trong khi đó, đối phương lại chẳng cần chuẩn bị gì. Rõ ràng là sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Thư Tẫn càng cảm thấy rung động. Vừa rồi Giang Hạo nói có thể hỗ trợ hỏi thêm vấn đề. Ban đầu hắn tưởng đối phương sẽ từ chối hoặc trả lời qua loa, nhưng bây giờ xem ra Giang Hạo thật sự nghiêm túc. 10 câu hỏi, cái này thật khó tin. Vạn vật chung yên nhân đứng nhìn Giang Hạo, không biết hắn đang nghĩ gì. Những người thuộc Đại Thiên Thần Tông thì cảm thấy có chút kiêng rẻ, vì một vài lý do họ không hợp với Tiếu Tam Sinh. Tuy nhiên, khi đối mặt với thực lực của Giang Hạo, họ không thể không thừa nhận sự uy hiếp. Điều này rõ ràng cho thấy Giang Hạo có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Giang Hạo đứng im tại chỗ nhìn thi hải lão nhân, hắn không thể nhìn thấu đối phương, vì vậy chỉ có thể tuân theo quy tắc của người kia. Thực ra hắn cũng rất hiếu kỳ về thực lực của thi hải lão nhân, nhưng đối phương có lai lịch quá lớn, nếu sơ suất chỉ cần một phần vạn bị phát hiện, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế hắn đành phải đợi cơ hội sau này mới tính tiếp. Hiện tại với tu vi phản hư của mình, Giang Hạo nghĩ rằng Hồng Vũ Diệp có thể biết thêm nhiều điều, nhưng chứng cứ chắc chắn sẽ bị phát hiện, nên hắn không dám sử dụng. Nếu đối phương ngủ thiếp đi thì có lẽ có thể thử một chút. Lúc này nước biển lại bao phủ Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, bọn họ cảm giác như đang tiến vào một cung điện do nước biển tạo ra. Thi hài lão nhân ngồi ở vị trí cao nhất trong cung điện, cúi đầu nhìn xuống dưới. "Ngươi so với ta nghĩ còn cao minh hơn, ta tưởng ngươi chỉ mạnh hơn những người khác một chút thôi." "Đều là tiền bối hạ thủ lưu tình." Giang Hạo cung kính đáp. "Ngươi muốn hỏi vấn đề gì?" Thi hài lão nhân nhẹ nhàng mở miệng. "Vấn đề gì đều có thể sao?" Giang Hạo hỏi lại. "Đúng, đây là câu hỏi đầu tiên." Thi hài lão nhân trả lời. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Dù sao hắn còn có 9 câu hỏi khác. "Ta muốn biết vạn vật chung yên hỏi vấn đề gì?" Thi hài lão nhân nhìn hắn có chút ngoài ý muốn, rồi cười nói: "Ngươi thật sự muốn biết tin tức của bọn họ sao?" Giang Hạo gật đầu. "Nếu gặp mặt thì đương nhiên phải hỏi thăm, đặc biệt là khi bọn họ có vẻ như đang muốn làm điều gì đó." Hắn không để tâm, và Hồng Vũ Diệp cũng sẽ đồng ý, chỉ cần không làm lỡ cơ hội, biểu hiện sự chủ động trong việc tìm kiếm mật ngữ thạch bản và màn sau của chủ nhân là rất quan trọng. Hắn muốn phòng tránh khả năng đối phương đột nhiên không hài lòng. "Vạn vật chung yên bảo ta tìm một bộ phân thân để ta có thể rời khỏi thi hải, trước tiên là đi ra thế giới bên ngoài." Giang Hạo nói. Thi hải lão nhân cười nhẹ. "Yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần giúp bọn họ dẫn dắt nước thi hải là đủ." "Vậy nếu dẫn dắt nước thi hải sẽ như thế nào?" Giang Hạo hỏi. "Thi hải nước vô cùng phức tạp." Thi hải lão nhân trả lời. "Nhưng vạn vật chung yên muốn lợi dụng khí tức tử vong trong biển xác để thức tỉnh một thi thể. Cái thi thể này có ý thức riêng, nhưng nó vẫn là một xác chết. Hắn một khi thức tỉnh sẽ muốn phục sinh, và để làm được điều đó hắn sẽ phải thôn phệ vô số sinh linh." Thi hải lão nhân nói. "Tiền bối có đáp ứng hay không?" Giang Hạo hỏi. "Đây là vấn đề thứ tư phải không?" Thi hải lão nhân hỏi lại. "Đúng vậy." Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Thi hải lão nhân trả lời. Giang Hạo không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời này. Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, và sau mỗi quyết định đều có những lợi ích khác nhau. Mặc dù vấn đề này rõ ràng ảnh hưởng đến sự sống chết của sinh linh trên đại địa, nhưng những cường giả này có lẽ sẽ không bận tâm. Không phải ai cũng sẽ cúi mắt xuống để quan tâm đến sự sinh tử của sinh linh trên đại địa. Đại địa có thể bị tàn phá, sinh linh có thể chịu khổ, nhưng có ai thực sự quan tâm đến việc có phải thay thế một thế hệ khác hay không? Thời gian trôi qua, đại địa sẽ hồi phục sinh khí, sinh linh sẽ tái sinh. Ai có thể để ý đến chuyện có phải là một nhóm sinh linh mới được sinh ra hay không? Giang Hạo trong lòng thở dài, hắn cũng là một thành viên trong chúng sinh, vì vậy hắn muốn có khả năng tự vệ. Đau khổ của chúng sinh ít người có thể cảm nhận được, những người thực sự vì chúng sinh mà hành động càng ngày càng ít, vì thế mà nhân hoàng ra đời. Hắn khác biệt với tất cả mọi người, được vạn tộc kính ngưỡng, được nhân tộc yêu mến, là sinh linh chiến đấu chống lại mọi kẻ thù mạnh mẽ. Động lòng người hoàng chỉ có một vị, nhưng bỏ qua những cường giả vạn vật có rất nhiều người. Giang Hạo không biết tương lai của mình sẽ ra sao, có lẽ hắn cũng sẽ trở thành một phần của những cường giả đó. Vẫn còn 6 vấn đề nữa. Thi hải lão nhân tiếp tục, cái thi thể đó ở đâu? Giang Hạo hỏi. Tây bộ, biển trời rừng cây, còn có 5 vấn đề nữa. Giang Hạo không tiếp tục hỏi thêm về những vấn đề trước đó, mà định hỏi về thi hải. Hắn bắt đầu với một câu hỏi đơn giản nhưng quan trọng, nếu thi giới đóng cửa, ta vượt giới đến sẽ thế nào? Thi hải lão nhân đáp, sẽ dừng lại ở trong hắc hải. Sau khi thi giới đóng cửa, hắc hải sẽ thay thế, như thủy triều bao trùm thi giới. Giang Hạo lại hỏi, vậy nếu tiến vào hắc hải sẽ như thế nào? Không biết. Thi hải lão nhân trả lời, ta chưa từng tiến vào qua, nhưng ta đã quan sát hắc hải. Có thể sẽ tiến vào một thế giới khác, nhưng cũng có thể bị hắc hải thôn phệ, biến thành xương khô. Còn 3 vấn đề nữa, Giang Hạo trầm ngâm một lát. Hắc hải là một điều hắn đang cân nhắc, nhưng có lẽ đối phương cũng không biết rõ về nó, vì thế hắn quyết định không hỏi tiếp. Sau đó, Giang Hạo nghĩ đến Thiên Bia Sơn. Tại Thiên Bia Sơn, nếu để lại dấu vết, sẽ như thế nào? Thuyết pháp về điều này rất nhiều, nhưng khả năng lớn nhất là những người này sẽ tranh đoạt một chút hy vọng sống từ hắc hải, hoặc là có thể tiến vào hắc hải. Còn 2 vấn đề nữa, Giang Hạo thầm nghĩ, tiến vào hắc hải là một cơ hội tốt, nhưng cũng chỉ là khả năng, không thể khẳng định được. Hắn lại hỏi tiếp, vậy nếu ở thi giới, tại một nơi nào đó thấy được người, nghe được thiên linh tộc đối thoại, những người này là thật sự tồn tại hay chỉ là hư ảnh, bóng dáng lưu niệm, chân thực tồn tại? Thi hải lão nhân đáp, còn một vấn đề cuối cùng. Thi hải lão nhân nhìn Giang Hạo cười nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, 10 câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng hình như cũng không thể khiến ngươi hiểu rõ thi giới. Đương nhiên, nếu ngươi hỏi ta, thì chẳng có vấn đề gì, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc không hỏi. Giang Hạo không có do dự mà hỏi Thư Tẫn về vấn đề, không phải vì lòng tốt, mà vì đối phương đã từng nhắc nhở hắn, giúp hắn mở mang hiểu biết. Câu hỏi này thực sự rất đáng giá. Thi giới và thế giới bên ngoài có mối quan hệ gì? Giang Hạo hỏi, vấn đề này khó mà trả lời. Thi hải lão nhân suy tư một lúc rồi đáp, theo suy đoán của ta, hẳn là có liên quan khá lớn, nhưng cho đến nay, ta vẫn chưa tìm ra vật gì có thể chứng minh điều đó. Ngay cả ngôn ngữ của thiên linh tộc cũng có chút khác biệt, có thể sự liên quan này xuất phát từ một thời đại khác biệt. Ai có thể hiểu rõ được những điều xưa cũ? Nếu ngươi muốn có đáp án, có lẽ nên thu thập tiên hiền trang sách, có thể từ đó tìm được chút manh mối. Giang Hạo cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn mở miệng lần nữa, có thể hỏi thêm một câu nữa không? Ta không nhất thiết phải trả lời đâu. Khi hải lão nhân nói, vậy vạn vật trung yên hạch tâm nhân là ai? Giang Hạo hỏi. Người này dường như đã bước vào một vùng biển nào đó rồi biến mất, và những người khác vẫn đang chờ hắn trở về. Khi hải lão nhân lắc đầu, không mở miệng, không rõ là vì không thể trả lời hay vì không biết rõ. Nước biển từ từ rút đi, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp quay lại buông thuyền. Hắn liền cung cấp đáp án cho Thư Tẫn, người sau cảm kích vô cùng. Thư Tẫn còn lấy ra một khối ngọc bội, mong Giang Hạo nếu có dịp đến Tây Bộ hãy ghé qua Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo nhận lấy ngọc bội, nhưng hắn biết mình sẽ không đi, Tây Bộ quá xa xôi, căn bản không có cách nào đến được. Trước đây đi Đông Bộ là vì Tiểu Ly và những người khác, chính mình chỉ mượn Càn Khôn Tử Hoàn mà thôi. Hiện tại không có ai giúp hắn đi trước một bước, kỳ thực cũng có biện pháp, chỉ là hắn đang cân nhắc liệu có nên sử dụng hay không. Câu hỏi đã được giải đáp, có vẻ như không còn gì cần lưu lại. Nơi này không phải là địa phương tốt, Giang Hạo nghĩ rằng nên rời đi sớm. Không chỉ có hắn, những người khác cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Xem ra các ngươi muốn rời đi, Thi Hải cũng không phải là người mà các ngươi có thể dễ dàng đợi chờ. Thi Hải lão nhân nhìn mọi người nói, có lẽ bên ngoài chúng ta sẽ gặp lại. Đúng vậy, cho các ngươi một lời khuyên, không nên tiến vào biển xác. Lúc này bờ biển dần hiện ra cho mắt họ, bầu trời lại trở nên u ám. Ta sẽ không giữ các ngươi lại, Thi Hải lão nhân nói. Giang Hạo cùng kính hành lễ, sau đó ngự kiếm rời đi. Những người của Đại Thiên Thần Tông và Vạn Vật Trung Yên đều là những người mà hắn cần phải cảnh giác. Mặc dù hắn biết rõ mục đích của họ rất quan trọng, nhưng không cần thiết phải đối đầu với tất cả. Không phải nhiệm vụ nào của mọi người cũng có xung đột với hắn. Hơn nữa, nơi đây là một địa phương nguy hiểm mà họ không hề hiểu rõ, vì vậy tránh xung đột vẫn là tốt hơn. Cuối cùng, mỗi người đều đi tới lối ra của mình. Không lâu sau, Giang Hạo đến bên vách núi, cất bước đi vào, mọi việc đều thuận lợi. Tuy nhiên, khi rời đi, hắn lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể xuyên qua một khu vực bị cô lập. Đứng trong hầm mỏ, Giang Hạo thở phào một hơi. Tuy vậy, thì hải vẫn còn đó, không hề biến mất, như thể lúc nào cũng có thể tiếp tục bước vào. Tuy nhiên, Giang Hạo không có ý định tiến vào nữa, nơi đây mang lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm khó lý giải. Vẫn còn lá trà không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta sẽ phải nhờ tìm bối mua giúp. Giang Hạo vội vàng đáp. Lúc này, lá trà bình thường đã uống hết, hắn chỉ có thể nhìn xung quanh một chút. Rời khỏi quạng mỏ, Giang Hạo dẫn theo mọi người đi vào bên trong Bách Trượng Sơn. Nơi này cường giả không ít, lá trà tự nhiên cũng sẽ nhiều. Sau một lúc, hắn gặp một tiên tử áo lam, đối phương nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu. Kim đan trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, hai người này sao lại tới đây, hơn nữa còn ngăn cản đường đi của nàng. Giang Hạo thấy đối phương có chút mất kiên nhẫn, liền lập tức nhận ra, ánh mắt hắn bỗng sáng lên, ngọn lửa tinh thần bùng cháy, thần uy của hắn phát động, áp đặt tinh thần uy lên người đối phương. Trong nháy mắt, cô gái áo lam chợt lấy lên linh giác, vô thức cúi đầu, hai người này chẳng phải là kim đan, mà là những người mạnh mẽ hơn, thậm chí là phản hư. Ta muốn mua một ít lá trà, không biết có thể giúp đỡ không? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Phương, thuận tiện thôi. Nàng gật đầu. Cuối cùng, Giang Hạo bỏ ra 1.500.000 linh thạch để mua 1 tiền thiên thanh hồng, cùng với 10 tiền cổ linh tú trà. Số linh thạch còn lại là 38 vạn, chưa sử dụng hết. Sau đó, Hồng Vũ Diệp đi đến bên một dòng sông gần đó. Nàng không tiếp tục đi nữa, mà đứng lại, nhường Giang Hạo dựng vũ đình ở đây. Nàng muốn ở lại nơi này thưởng thức trà. Giang Hạo sau khi nghe vậy, liền bắt đầu chặt củi. Chỉ trong nửa ngày, vũ đình đã được dựng xong. Vậy là Hồng Vũ Diệp ngồi xuống bên trong, nhường cho Giang Hạo pha trà. Cả 3 ngày trôi qua, Giang Hạo nhận thấy lá trà đã dùng hết, chỉ còn lại một ít thiên thanh hồng. Cái này chỉ có thể ra ngoài tìm thêm trà. May mắn thay, vận khí cũng không tệ, gặp được vài người còn dư trà. Tốn hết 2 vạn linh thạch, nhưng đổi lại cũng đủ để sử dụng trong 1-2 tháng. Còn lại 36 vạn linh thạch, mặc dù thiếu đi 3 vạn, nhưng thật sự rất đáng sợ. Uống trà mà lại tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Giang Hạo quay lại đỉnh dưới, tò mò muốn biết Hồng Vũ Diệp định làm gì. Hắn mở miệng hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Thế là Giang Hạo cũng ngồi xuống đọc sách. Trước đây, khi nó thức thứ 5, hắn không thể tu luyện, nhưng hiện giờ có thể thử xem và lĩnh hội nó. Không chỉ có vậy, Sơn Hải Ấn cũng có thể tìm hiểu thêm. Vào thời điểm tu vi yếu, hắn không thể thi triển được uy lực, nhưng hiện tại đã khác. Tuy vậy, phải tiếp cận từng bước một. Trước tiên, hắn sẽ lĩnh hội Thiên Đạo thức thứ 5. Mở sách ra, Giang Hạo bắt đầu đọc. Hắn muốn hiểu rõ nội dung trước, rồi mới tìm cách lĩnh hội đạo pháp. Thần thông không bình tĩnh tâm của hắn được mở ra. Nửa ngày sau, Giang Hạo cuối cùng cũng hiểu được Thiên Đạo thức thứ 5. Đạo này tên là hỏi, dùng tâm cảnh, đạo tâm và nguyên thần làm đao, chém địch bằng tâm cảnh, đạo tâm và nguyên thần, không nhìn thấy máu. Đây là một chiêu đao thích hợp cho những người có tâm cảnh cao minh. Nếu như bản thân tâm cảnh bình thường, chiêu đao này giống như một đao gân gà. Nó có thể hỏi, có thể củng cố tâm cảnh, đạo tâm và nguyên thần. Dùng đao để nuôi dưỡng tâm, dùng tâm để tôi luyện đao. Thật là một môn đao pháp sâu sắc vô cùng. Lúc này mới chỉ là đao thứ 5, thế mà đã cao minh như vậy. Sau 2 đao nữa, không biết đã dính phải điều gì. Không nói đến 2 đao sau, chỉ riêng 1 đao này, khi nhìn vào đã thấy thật khó khăn. Muốn học lại không biết phải mất bao lâu. Ngay cả việc nhập môn đã khó khăn, huống chi là tinh thông. Giang Hạo lại pha thêm một ấm trà, vừa đọc sách vừa thưởng thức trà. Nửa chừng, hắn ra ngoài một chuyến, mua thêm ít bánh ngọt rồi trở lại. Cứ như vậy, hắn vẫn luôn đọc sách, lĩnh hội và uống trà. Thời gian cứ trôi qua, cho đến đầu tháng 11, một ngày nọ, trong lòng Giang Hạo có cảm giác lạ. Hắn từ từ nhắm mắt lại, cảm giác muốn bắt đầu lĩnh ngộ đao này. Tỏa thiên trong cơ thể liền vận hành, vì tỏa thiên có thể nhìn thấu rất nhiều, nên giúp hắn nhận thức rõ ràng về đạo tâm. Thần uy cũng theo đó mà chuyển động, dường như mọi thứ đều đang hỗ trợ hắn lĩnh hội đao này. Nếu không có chút nội tình này, Giang Hạo có lẽ sẽ phải mất rất lâu để lĩnh hội. Nhưng giờ đây, hắn dường như đã nhanh chóng tìm ra được cách. Có lẽ đây chính là hậu tích bạc phát. Trong một khoảnh khắc, Giang Hạo cảm giác thế giới xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi thứ đều đình chỉ, chỉ còn lại hắn ngồi trong bình, nhìn núi non sông ngòi. Cảm giác kỳ lạ này khiến hắn lo lắng, vì hắn không thể cảm nhận được gì ngoài bản thân mình. Dường như hắn bị giam cầm trong đó. Lúc này, không biết từ khi nào, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh đao. Hắn nhìn đao một lúc lâu, bắt đầu chìm vào suy tư. Không biết qua bao lâu, hắn mới giật mình tỉnh lại. Đã hiểu, hắn nhìn về phía núi non sông ngòi, thấu hiểu ý nghĩa của thanh đao này. Thiên đạo hỏi, cũng chạm người khác, cũng chạm chính ta. Lúc này trong tay Giang Hạo, thanh đao đã dưa lên, không chút do dự chém xuống. Trong khoảnh khắc ấy, đạo tâm như đao, tâm cảnh như đao, nguyên thần như đao, nguyên thần như đao, nguyên thần như đao, ánh đao quét ngang, phá tan tất cả. Oanh, một đao chém xuống, sơn hà vỡ vụn. Giang Hạo mở mắt trong vũ đình, hắn nhìn vào nữ tử đối diện đang uống trà, lòng dần trở lại bình tĩnh. Thiên đao thức thứ 5, hắn đã chính thức nhập môn. Lúc này, so với trước kia, hắn không còn hiếu thắng, mà đã hiểu rõ hơn về thiên đao. Trong lòng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, như muốn thử lại một đao này. Châm trà, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức thu lại tâm tư, bắt đầu châm trà. Tại Kiến Nguyệt Hồ, đoạn tin tộc đã đến đây. Bọn họ từ đầu đến cuối đều truy đuổi Giang Tiểu Ly. Ban đầu còn tưởng rằng họ sẽ đến Huyết Triều Lâm, nhưng sau mới phát hiện đối phương đã tới Kiến Nguyệt Hồ. Sau khi hỏi lại, họ biết bọn họ đã chạy đến Bách Trượng Sơn. Trúc Cơ làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Một nam tử trẻ tuổi hỏi. Để đó sau, đuổi kịp rồi sẽ biết, nam tử trung niên đáp. Phía sau, một nữ tử mặc hắc bào cho mày do dự một lát rồi quyết định đi theo. Với tốc độ của bọn họ, chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp Giang Tiểu Ly. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, Giang Hạo ngồi trong đình nhấp một ngụm trà. Hắn đã lâu chưa quay lại quặng mỏ, không biết Đa Nhĩ và những người khác có trở về hay không. Linh thạch vẫn còn trên người hắn, nhưng hắn chưa chia cho bọn họ, khiến lòng hắn hơi lo lắng. Tuy nhiên, thế giới sẽ sớm đóng lại. Tháng 6 đã gần đến, hiện tại đã là tháng 11, tức là còn 5 tháng nữa. Chỉ cần 6 tháng nữa, thế giới có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Thực ra, Giang Hạo vẫn có một ý định, đó là tìm gặp Quan Trung Phi và nhờ hắn mang vòng đi đến Tây Bộ. Nếu cần thiết, hắn vẫn có thể tạm thời đi qua đó. Tuy nhiên, Tây Bộ quá nguy hiểm. Nếu cái thi thể kia bị thức tỉnh, thì việc hắn đến đó chỉ có thể coi là tự chuốc lấy nguy hiểm. Tạm thời, việc phải qua đó cũng không có lý do khẩn cấp. Mặc dù có liên quan đến vạn vật trung yên, nhưng có thể không liên quan đến thông tin về phiến đá, nên hắn cũng không quá để tâm. Trừ khi xác định tiên hình trang sách có xuất hiện ở Tây Bộ, thì hắn mới có thể đi thăm dò một chút. Giang Hào thở dài, quyết định tiếp tục ở lại tông môn, quản lý linh dược. Có lẽ do tu vi của hắn đã tăng lên, nên trong lòng mới có chút khát khao ra ngoài. Vũ hóa sơ kỳ đã rất mạnh mẽ. Để kiềm chế cảm xúc này, Giang Hạo không ít lần nhớ đến Thiên Hoàn Các các chủ, người có thực lực vượt xa hắn. Nếu gặp phải người đó ngoài đời, chính là sinh tử mối nguy. Lại qua nửa tháng, Giang Hạo gặp Quan Trung Phi. Hắn nghe nói nơi này có cường giả, nên đặc biệt tới xem thử. Ai ngờ lại là Giang Hạo, mà còn có thêm một nữ tử. Người này là Trúc Cơ hậu kỳ, Kim Đan trung kỳ có thể dùng một đao giết chết hắn. Vậy Trúc Cơ hậu kỳ chẳng phải chỉ trong chốc lát có thể diệt sát hắn sao? Trong lòng Giang Hạo cực kỳ cung kính, gặp qua hai vị tiền bối. Nói xong, hắn liền lấy ra toàn bộ linh thạch, tổng cộng 6 vạn. Mặc dù không bằng lần trước, nhưng hắn cũng đã cố gắng hết sức. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, người sau vẻ mặt bình thản, tựa hồ không cảm thấy đối phương có gì đáng ngại. Thu linh thạch xong, Giang Hạo cùng Quan Trung Phi trao đổi vài câu, sau đó để đối phương rời đi. Đợi đến chỗ vắng người, Giang Hạo mới nói, thêm vào trước đó 15 vạn, tổng cộng 21 vạn. Giọng hắn bình tĩnh, khi giới sắp kết thúc rồi, ngươi không cần tìm ta nữa. Hoáng thạch có thể tiếp tục bán, nhưng ta muốn giảm bớt 2 vạn của ngươi, về sau mua bán đều là của ngươi. Đa Nhĩ bên kia cũng thế, mới nói với hắn một tiếng. Quan Trung Phi nghe xong, biết linh thạch có thể phân chia, không có chút phản đối nào. Tổng cộng 21 vạn, thêm 1 vạn về ta, còn lại 20 vạn, ta lấy 8 vạn, Đa Nhĩ các ngươi 2 vạn, tổng cộng là 12 vạn. Ngươi và Đa Nhĩ mỗi người 4 vạn. Đa Nhĩ bên kia, nếu bao bán linh thạch, các ngươi sẽ chia đều, hoàng thạch cũng thuộc về các ngươi. Giang Hạo nhìn đối phương rồi hỏi, có vấn đề gì không? Không có, Quan Trung Phi cúi đầu, cùng kính đáp. Kỳ thật bọn họ đang kiếm lời, Đa Nhĩ bên kia chắc chắn còn có không ít linh thạch, mà khoáng thạch cũng có thể đổi được một số lượng lớn linh thạch. Giang Hạo đưa cho Quan Trung Phi 8 vạn linh thạch, sau đó tiếp tục nói, ngươi nếu không tìm được Đa Nhĩ tại thế giới, thì sau khi rời khỏi đây, hãy giao linh thạch cho hắn. Quan Trung Phi vui mừng khi nhận được linh thạch, nhưng sự việc liên quan đến Đa Nhĩ có vẻ không đơn giản. Do dự một chút, hắn nói, nhưng nếu sau khi rời khỏi đây ta phát hiện Đa Nhĩ đã chết thì sao? Vậy người vẫn phải đem linh thạch giao cho hắn. Giang Hạo đáp. Quan Trung Phi trong lòng cảm thấy không vui, nhưng lại không dám từ chối. Giang Hạo đứng im lặng một lúc, rồi cuối cùng rút ra một càn khôn tự hoàn, nói, đem thứ này theo, đặt nó ở chỗ ở của ngươi và dùng thuật pháp mở ra. Nói xong, Giang Hạo vận pháp lực, một đạo sơn hải ấn đánh vào mua Quan Trung Phi. Trong chớp mắt, Quan Trung Phi cảm thấy một luồng sức mạnh nặng nề, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đè ép hắn xuống dưới một ngọn núi lớn vô tận. Sức mạnh khủng khiếp này khiến hắn rùng mình, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Giang Hạo nhìn hắn, nhẹ nhàng trấn an, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, đồ vật này và dấu ấn trên mi tâm, ngươi sẽ tự biến mất. Vâng, Quan Trung Phi chỉ biết gật đầu. Giang Hạo dạy hắn cách mở tự hoàn, rồi để hắn rời đi. Sau khi hắn đi, Giang Hạo còn lại 13 vạn linh thạch, cộng thêm 28 vạn linh thạch còn lại, tổng cộng vẫn còn rất nhiều. Ban đa thụ niết bàn chỉ cần khoảng 5 vạn linh thạch, như vậy còn thừa lại 23 vạn. Số linh thạch này có thể làm rất nhiều việc. Còn về tử hoàn, có thể chôn trước một cái, nếu không cần, sau khi mở ra có thể thu hồi lại. Giang Hạo lo lắng, đi qua thu hồi đồ vật, rồi từ một nơi bí mật gần đó chôn cất nó. Chỉ có một điều duy nhất khiến hắn lo ngại, đó là không biết đối phương có mở ra hay không. Ngoài điều này ra, hắn chỉ còn lại một ít tử hoàn, tiểu ly, con thỏ, trong nhà, khí giới, quan trung phi, hồng vũ diệp, tổng cộng chiếm 6 cái. Còn lại chỉ có vòng chủ và 2 cái tử hoàn, dù sao cũng không phải là ít. Khi trở về, Giang Hạo nhíu mày, cảm giác có người đang tiến lại gần hồng vũ diệp, mà lại là một khí thức quen thuộc, tổ tử, một giọng nói vang lên, Giang Hạo. Hắn không khỏi cảm thấy tê cả da đầu, thậm chí nghĩ đến việc nhanh chóng rời đi. Tiểu Ly lúc đó đã nhường cho huynh muội họ Lâm vào vòng xoáy tử vong, nếu đối phương không hài lòng, bọn họ có thể sẽ phải chết nơi đất khách. May mà Hồng Vũ Diệp không bộc phát khí tức kinh khủng, Giang Hạo chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Chỉ cần đợi thêm một lát nữa, hắn sẽ giả vờ như không nghe thấy lời đó, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tiểu Ly là người không câu nệ, kêu gọi chắc cũng không sao, nhưng có những người có thể gọi mà không chắc sẽ có người nghe. Còn ba người kia hắn không quen biết, chỉ biết họ là trúc cơ tiểu hữu, họ nghe thấy cũng chỉ là nghe mà thôi. Một lát sau, Giang Hạo mới cất bước đi tới, hắn men theo dòng sông tiến lên, chỉ thấy Tiểu Ly đứng trước mặt Hồng Vũ Diệp, tay ra hiệu gì đó, trông rất vui mừng. Nói xong, nàng còn không quên ăn một miếng bánh ngọt trên bàn. Còn ba người kia đứng trong đình sau lưng nàng, không dám lên tiếng. Dù vậy, bọn họ rất tò mò, vì Giang Tiểu Ly chỉ là trúc cơ hậu kỳ, vậy sư huynh của nàng hẳn cũng không mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Tuy nhiên, nàng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Giang Tiểu Ly và vị trúc cơ hậu kỳ này, vừa mới mở miệng gọi là tẩu tử, sau đó lại nhận ra sai sót, liền đổi lại gọi là sư tỷ. Lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, bọn họ nhìn thấy một nam tử bình thường, với vẻ ngoài không có gì đặc biệt, cảm giác là tu vi kim đan, chỉ là kim đan. Trong thoáng chốc, bọn họ cảm thấy vẫn là Giang Tiểu Ly lợi hại nhất. Có lẽ bọn họ cũng chưa hiểu rõ Giang Tiểu Ly đáng sợ đến mức nào, không phải vì bọn họ coi thường kim đan, mà là vì Giang Tiểu Ly thật sự rất đáng sợ. Lúc này, Tiểu Ly cũng nhìn thấy Giang Hạo, sau đó vui mừng gọi, sư huynh. Nói xong, nàng liền chạy nhỏ đến gần. Giang Hạo nhìn thấy Tiểu Ly, liền lấy ra một chút thịt khô đưa cho nàng, thật cảm tạ sư huynh. Tiểu Ly vui vẻ nói, ngươi sao lại đến đây? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, huyết triều Lâm cách nơi này cũng không gần, muốn đến đây thật sự không dễ dàng gì. Là con thỏ. Tiểu Ly cẩn thận cất miếng thịt khô vào rồi đáp, con thỏ mặt mũi ở đây cũng có thể dùng, trên đường bằng hữu sẽ giúp chúng ta chỉ đường. Con thỏ. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, sau khi hỏi thăm hắn mới hiểu được rằng con thỏ đã rất nổi tiếng trong thi giới, không phải vì chính bản thân nó nổi danh, mà là vì tất cả những con thỏ trên đường đều không phải là bạn hữu, mà tất cả đều bị Tiểu Ly đánh cho. Nhìn xuống Long Châu, Giang Hạo phát hiện lực lượng còn lại trong đó không nhiều, xem ra trong suốt chặng đường này Tiểu Ly đã không ít lần phải ra tay. Tiểu Ly đến khiến Giang Hạo có chút bất ngờ, may mắn là ảnh hưởng không lớn. Điều cần chú ý không phải là Tiểu Ly mang đến phiền phức, mà là liệu có thể vô tình chọc giận Hồng Vũ Diệp hay không. Tuy nhiên, kế hoạch của sư phụ đã tính toán trước, với Long Châu của Tiểu Ly ở thi giới, hắn đánh đầu thắng đó, căn bản sẽ không bỏ đi tu luyện. Sau khi dành một chút thời gian, Giang Hạo mới thăm dò được hành động của Tiểu Ly qua ba vị trúc cơ. Vì thức ăn bị ăn hết, Tiểu Ly đã quét ngang huyết triều Lâm, thậm chí dẫn đến những biến hóa không lường trước được bên đó. Sau đó, hắn bắt được lôi đình cự thú đi tới đó. Mọi chuyện khá rõ ràng, nhưng Giang Hạo có thể hiểu toàn bộ quá trình. Vì những gì Tiểu Ly ăn từ nơi này, hắn sẽ tận dụng hết tất cả mọi thứ. Ban đầu, mọi chuyện không có gì đáng ngại, nhưng vấn đề duy nhất là Tiểu Ly sẽ đến tìm hắn. Vậy thì, liệu có thể phóng sinh được không? Một khi thả ra, Tiểu Ly lại quay về, mang theo rất nhiều phiền toái. Cái gọi là phóng sinh, có ý nghĩa gì nếu như chính mình quá nhàn rỗi và cần tìm kiếm phiền toái? Tiểu Ly ngồi bên cạnh Hồng Vũ Diệp, không ngừng kể lại những kiến thức đã thấy. Sư tỷ, ta ở dưới rừng cây thấy một vật kỳ lạ, nó lén nhìn ta một cái. Tiểu Ly suy nghĩ một chút, rồi nói, cảm giác thật kỳ lạ, ta quay đầu lại nhìn nó liền chạy mất, không biết là cái gì. Tiểu Ly vừa nói, Giang Hạo ở bên cạnh lắng nghe, huyết triều Lâm có vật kỳ lạ nào sao? Suy nghĩ kỹ một chút, điều này không phải là không thể xảy ra, có những nơi căn bản không thể tiếp cận, dù là ban đêm hay ban ngày, dù sao vẫn cần phải tránh né trong một khoảng thời gian. Nhìn có vẻ an toàn, nhưng thực ra nguy hiểm vẫn không ngừng tồn tại, chỉ cần tránh xa là tốt. Vì vậy, mối nguy hiểm quái dị vẫn luôn hiện hữu, nên nó không tuân theo quy tắc nhất định. Chỉ cần không tuân theo quy tắc của huyết triều Lâm, thì sẽ phải đối mặt với nó. Các ngươi dự định sẽ ở lại đây sao? Giang Hạo hỏi Bạch Sương và ba người. Ba người trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Họ biết rằng đây không phải là huyết triều Lâm. Một khi rời xa Giang Tiểu Ly, sự nguy hiểm sẽ càng lớn. Thậm chí, chỉ trong chớp mắt, họ có thể gặp phải sự diệt vong. Nguy hiểm không chỉ đến từ người khác, mà còn từ hoàn cảnh xung quanh. chúng ta cần chuẩn bị thức ăn cho Tiểu Ly tiền bối. Bạch Xương vội vàng trả lời, nếu không có giá trị, bọn họ sẽ bị bỏ lại, đây là điều đáng sợ nhất. Giang Hạo nhìn thấy sự lo lắng của họ, liền nói, các ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn hỏi, nếu đã tới đây, các ngươi không có ý định tranh thủ cơ duyên sao? Tranh thủ cơ duyên? Ba người nhìn nhau, họ nghĩ thầm rằng cơ duyên ở đây có thể là của cường giả, nhưng bọn họ không dám mơ tưởng. Đúng, cơ duyên. Giang Hạo gật đầu, ba người này đều ở rìa kim đan, nếu có thể thu hoạch được cơ duyên tương ứng, họ hoàn toàn có thể tấn thăng lên kim đan. Bách Trượng Sơn có liên quan đến cơ duyên kim đan, hẳn là chưa ai đặt chân đến. Dù sao, đối với họ mà nói, nơi này không có ích gì. Chúng ta tu vi thấp, không dám làm liều ở nơi này. Một tin tử khác cúi đầu đáp, Giang Hạo liền tụ tập ba đạo khí tức, nhẹ nhàng rơi vào ba người xung quanh và nói, đi thôi, trong Bách Trượng Sơn sẽ không có ai làm khó các ngươi. Câu nói này khiến ba người cảm thấy có phần giả tạo, kim đan tu vi cao thâm như vậy mà lại dám nói những lời như thế sao? Tuy vậy họ cũng không dám mở miệng phản bác, cũng không thể từ chối. Yên tâm đi, sư huynh sẽ không lừa dối các ngươi. Tiểu Ly lên tiếng. Hồng Vũ Diệp nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt có vẻ trêu chọc. Bạch Xương cùng ba người kia chỉ biết cười khổ, họ không thể không rời đi. Cảm giác của họ là bọn họ đã bị đuổi đi, dù suốt dọc đường đi họ cũng đã có chút công lao, nhưng cuối cùng lại bị bỏ lại như thế. Ba người bước đi, vừa quay đầu lại hy vọng Giang Tiểu Ly sẽ thay đổi quyết định và giữ họ lại, nhưng cuối cùng Giang Tiểu Ly vẫn im lặng không mở miệng. Rời khỏi khu vũ đình, ba người thận trọng bước lên con đường núi. Nơi này không có dấu hiệu gì của sự sống, yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng cũng giống như có thể xuất hiện tai họa bất cứ lúc nào. Họ vận khí khá tốt, đi một đoạn đường dài mà không gặp phải vấn đề gì. Sau một lúc, họ nhận ra không chỉ vận khí tốt mà quả thật là rất may mắn, vì chẳng bao lâu sau họ phát hiện một cây phát sáng. Trên cây có 9 quả mọc lên, trông vô cùng bất phàm. Xung quanh vẫn chưa thấy ai, chắc là sắp chín rồi. Bạch Xương lên tiếng, liệu có thú bảo vệ không? Người thanh niên lo lắng hỏi. Không có gì cả, một nàng tiên nhỏ nhắn nhìn quanh rồi đáp. Ba người không dám lơi lỏng cảnh giác, cẩn thận tiến lại gần. Rất nhanh họ đã tới bên cây, và lúc này trái cây đã chín đỏ. Họ chỉ mong mau chóng hái xong rồi rời đi. Tuy nhiên lúc này có 2 đạo khí tức mạnh mẽ đang tiến đến, một nam một nữ, khí tức va chạm mạnh mẽ, hai người giao thủ trong nháy mắt. Đạo hữu, đây là ta phát hiện trước. Nữ tiên tử mặc đạo bào màu xám lên tiếng, chê cười, ta tới trước. Nam tử mang theo râu ria lạnh lùng đáp lại. Cảm nhận được lực lượng của hai phe, Bạch Xương cùng ba người đều cảm thấy thân thể run lên, quả thật rất mạnh, bọn họ thậm chí không thể cử động. Vào đúng lúc này, hai người trên không đã ngừng giao chiến, mỗi người bay xuống một nửa. Tuy nhiên, khi họ hạ xuống, ba người lại phát hiện có 3 người trúc cơ đang đứng ở đó. Bạch Xương vội vàng lên tiếng, hai vị tiền bối, xin thứ tội, chúng ta chỉ là vô tình đi ngang qua, không có bất kỳ ý đồ xấu nào, như vậy thì tốt nhất. Nam tử mang râu ri lạnh lùng đáp lại. Đột nhiên, ánh mắt hắn chuyển động, và chỉ trong chớp mắt, một luồng uy áp mạnh mẽ tỏa ra, như muốn trục xuất 3 người. Tuy nhiên, khi uy áp chuẩn bị đến gần 3 người, một luồng tử khí bỗng lưu chuyển. Trong khoảnh khắc đó, nam tử mang râu ria cảm giác như nhìn thấy một đôi mắt tím. Cái nhìn ấy khiến hắn cảm thấy như bị thiên địa cự nhân dồn ép. Ngọn lửa tinh thần trong đầu hắn bùng cháy dữ dội. Hoảng hốt, hắn vô ý thức lùi lại mấy bước. May mắn thay, ngọn lửa tinh thần đó tan biến ngay lập tức. Dù nữ tiên tử áo bào xám bên cạnh không cảm nhận được sự thay đổi, nhưng nàng cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường. Chỉ có hai người trúc cơ mới có thể khiến người ta cảm nhận được sức mạnh như vậy. Ba vị tiểu hữu đến từ nơi nào? Nàng hỏi, nhưng rất nhanh nhận ra câu hỏi không hợp, liền sửa lại. Ba vị tiểu hữu có quen biết ai ở đây không? Các vị từ đâu đến? Chúng ta đi theo một vị tiền bối đến đây. Nàng ở không xa vũ đình. Bạch Xương lập tức nắm tay Giang Tiểu Ly rời ra ngoài. Ha ha, nguyên lai là hai vị tiền bối hậu bối. Vừa rồi là Lộc Mộ cản rỡ. Một nam tử có râu vội vàng cười nói, nếu ba vị tiểu hữu cũng ở đây, vậy thì những vật này các ngươi có thể gặp. Tiên tử thấy thế nào? Áo bào xám tiên tử liền vội vã gật đầu, đúng vậy, ứng nệ như thế, vậy chúng ta mỗi người một phần, tam phương hợp tác. Hai người nhìn về phía Bạch Xương cùng ba người, giờ phút này bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái, như thể lập trường đã thay đổi. Đối phương kinh kỵ gần như hiện lên trên mặt. Bọn họ kinh kỵ cái gì? Giang Tiểu Ly sao? Rõ ràng là không thể. Bọn họ nói là hai vị tiền bối kia, hai vị. Trong nháy mắt bọn họ mới nhận ra tầm nhìn của mình quá hạn hẹp. Mà Giang Tiểu Ly sư huynh không phải là nói đùa, thật sự là để bọn họ ở đây tìm kiếm cơ duyên. Một câu nói khác cũng là sự thật, trong Bách Trượng Sơn sẽ không có ai làm khó bọn họ. Hóa ra bọn họ đã gặp phải vị tiền bối mạnh nhất mà không hề biết. Cơ duyên lại nằm trong tay bọn họ, nhưng bọn họ lại không nắm bắt được, suýt chút nữa bỏ lỡ. Sau khi trái cây được chia xong, hai người khách khí nói lời từ biệt với bọn họ rồi rời đi. Chúng ta có phải là bị đại tiền bối chiếu cố mà không biết không? Bạch Xương hỏi. Hai người kia gật đầu, khổ tận cam lai. Họ đi theo Giang Tiểu Ly, ban đầu chỉ nghĩ có thể sống sót là đủ, không ngờ lại có thêm nhiều cơ duyên như vậy. Bách Trượng Sơn, Đoạ Tiên Tộc, hai người truy kích rất lâu, cuối cùng đã khóa chặt được vị trí của đối phương. Dọc theo con đường, họ luôn có cảm giác rất kỳ lạ. Giang Tiểu Ly có tốc độ cực kỳ nhanh, suốt chặng đường họ không thể lý giải tại sao đối phương lại có thể nhanh đến như vậy. Dường như rất nhiều yêu thú cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Tình huống quái dị này khiến bọn họ không khỏi nhíu mày. Khi cuộc truy kích bắt đầu, những hiện tượng kỳ lạ không ngừng xuất hiện. Nhưng đã đến bước này, không còn đường lui. Nữ tử trong áo bào đen đi phía sau, trong lòng đang suy tư. Tin tử có thêm tin tức gì không? Người đàn ông trung niên hỏi. Nghe nói Tiếu Tam Sinh cũng ở trong này. Nữ tử trong áo bào đen đáp. Tiếu Tam Sinh, người đàn ông trung niên nhớ mày, hỏi, hắn vào bằng cách nào? Tu vi của hắn có thể vào được sao? Tiếu Tam Sinh gần đây rất nổi bật, nhưng Đoạ Tiên Tộc chỉ biết rằng hắn có tu vi không thấp, nhưng làm sao hắn lại vào được nơi này? Tuy nhiên, nữ tử trong áo bào đen cũng không biết tình hình cụ thể. Có lẽ Tiếu Tam Sinh không mạnh như vậy, nhưng chưa ai từng thấy hắn giao đấu với cường giả. Không có đáp án, ba người tiếp tục đi với tốc độ nhanh hướng vào trong. Nếu không nhầm, Giang Tiểu Lý ngay ở phía trước không xa. Chàng vạn, ba người đến bên một con sông. Dọc theo dòng sông, họ nhìn thấy một tòa vũ đình. Trong đình có ba người ngồi, chính là Giang Tiểu Ly, và bên cạnh hắn là một nam một nữ. Nam tử là kim đan trung kỳ, dung mạo bình thường, nữ trúc cơ hậu kỳ, thường không phải là điều gì lạ lẫm. Nhưng khi thấy cảnh này, nữ tử mặc áo bào đen khóe mắt không ngừng nhảy, không khỏi lùi lại một bước. Hai người Đoạ Tiên Tộc cất bước tiến tới. Dù bọn họ có phải là kim đan trung kỳ hay không, nhưng Giang Tiểu Ly ở đây, bọn họ vẫn muốn đem người mang đi. Giang Hạo đang pha trà, còn Tiểu Ly thì không ngừng ăn đồ ăn. Những thứ Giang Hạo lấy từ các nơi hầu như đều vào bụng nàng. Sức ăn của nàng ngày càng lớn, hẳn là do thân thể đang lớn, vì vậy càng ăn càng nhiều. May mắn xung quanh có vài quả trái cây chứa linh khí nồng đậm, có thể giúp nàng đỡ đói phần nào. Với ba người ở bờ sông, Giang Hạo đã sớm phát giác. Khi thấy có người có ý định rút lui, hắn cũng không để tâm, bởi vì đối phương trốn không thoát được. Dáng vẻ áo bào đen của họ khiến hắn nhớ đến lễ vật mà Phong Hoa đạo nhân muốn đưa cho hắn. Dù có phải hay không thì sau này cũng có thể xác định. Hiện tại đối phương trốn thì chỉ có thể trốn một đoạn, không thể đi quá xa. Nếu là trước đây, đối phương có thể sẽ thành công, nhưng hiện nay thì khó khăn hơn rất nhiều. Các ngươi là ai? Tiểu Ly thấy người đến liền vội mở miệng hỏi. Hồng Vũ Diệp vẫn uống trà, không nói nhiều. Những lúc này đa phần nàng chỉ nghe Tiểu Ly kể chuyện. Ba người này đại khái là Tiểu Ly nói nhiều lắm, 10 câu thì 9 câu là nàng nói, còn lại một câu là Giang Hạo bảo nàng ăn ít đồ nên ít nói hơn. Giang Tiểu Ly, nam tử trung niên Đoạ Tiên Tộc nhìn ba người trong vũ đình rồi hỏi. Là ta. Tiểu Ly gật đầu. Chúng ta trong tộc muốn mời ngươi làm khách, nam tử trẻ tuổi Đoạ Tiên Tộc nói. Tiểu Ly suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi. Xa không? Quá xa, ta phải hỏi một chút sư huynh. Giang Hạo giúp Hồng Vũ Diệp châm trà, nghe câu này không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiểu Ly lại có thể nghiêm túc đến vậy, nàng thật sự nghĩ rằng đối phương muốn mời nàng đi làm khách. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía người đến, một người tu vi vũ hóa sơ kỳ, một người phản hư viên mãn. Họ có thể an toàn đến đây là vì trên người mang theo hai cái phù lục rất lợi hại, đáng tiếc dù hái xuống cũng không thể học được. Đoạ Tiên Tộc quả thực không phải là loại tầm thường, có những thủ đoạn như vậy. Còn về việc họ có thể tìm đến đây, không có gì tốt đẹp, chỉ có thể nhìn thấu. Dù sao những người này có thể nhìn thấu hắn là vô cùng cao minh. Đáng tiếc bọn họ cơ bản sẽ không mở miệng nói ra sự tình trong tộc. Giang Hạo vốn không định hỏi nhiều, nhưng vì đối phương muốn đưa Tiểu Ly trở về, cuối cùng hắn phải hỏi một chút. Các người muốn Tiểu Ly đi cùng các ngươi sao? Ngươi là sư huynh của nàng. Đúng vậy, đi cũng được, chỉ là ta có một chút vấn đề muốn hỏi rõ ràng. Giang Hạo mặt mày bình thản, tựa như đang thảo luận về việc đi làm khách. Hai người Đoạ Tiên Tộc nhìn nhau, không biết trao đổi điều gì. Một lúc sau, người đàn ông trung niên lên tiếng. Ngươi muốn hỏi gì? Các ngươi mời Tiểu Ly đi là vì lý do gì? Giang Hạo hỏi. Trưởng lão chúng ta thấy Giang Tiểu Ly thiên phú dị bẩm, muốn gặp nàng một lần. Người đàn ông trung niên trả lời. Vậy khi nào thì sẽ đưa nàng trở lại? Giang Hạo hỏi tiếp. Chờ nàng muốn về, chúng ta sẽ trả lại, người đàn ông trả lời. Giang Hạo gật đầu rồi nói. Có thể mượn một bước nói chuyện không? Giang Hạo chỉ tay về phía rừng cây. Người đàn ông trung niên gật đầu. Rồi Giang Hạo dẫn hắn tiến vào rừng cây. Những người trẻ tuổi vẫn ở lại bên ngoài. Trong rừng, Giang Hạo vừa đi vừa hỏi. Đoạ Tiên Tộc các ngươi tìm Tiểu Ly có việc gì? Đạo hữu muốn hỏi điều gì? Người đàn ông trung niên cảm nhận được sự không đơn giản ở Giang Hạo nên có chút đề phòng. Giang Hạo quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, rồi mở thần thông quan sát. Ban đầu hắn định để ý đến nữ tử áo đen, nhưng vì có liên quan đến Tiểu Ly, cuối cùng hắn quyết định vẫn phải tìm hiểu kỹ hơn. Dù nữ tử áo đen có thể sẽ chờ đợi qua giờ tí để hỏi lại, Giang Hạo cũng không ngại. Hách Liên, thành viên Đoạ Tiên tộc, tu vi Vũ Hóa sơ kỳ, đến thi giới để hoàn thành nhiệm vụ trong tộc, bắt Tiểu Ly mang về để tinh trùng hoa nở, cần dùng máu của nàng đổ vào để thuận lợi nở hoa. Tinh trùng muốn nở cần máu của Tiểu Ly để đổ vào. Giang Hạo đột ngột hỏi, câu hỏi này khiến Hách Liên sững sờ, không kịp phản ứng, ngay lập tức phản hư lực lượng trong tay hắn hội tụ, và hắn dùng một chiêu mạnh mẽ đánh về phía Giang Hạo. Oanh, một trường vung ra, sức mạnh bùng nổ. Hách Liên vốn nghĩ rằng ít nhất có thể đẩy lùi đối phương, nhưng không ngờ hắn không thể chạm vào Giang Hạo, chỉ thấy trong không khí bỗng xuất hiện một bóng hình giống như Sơn Hải. Một loại khí tức nặng nề từ Sơn Hải lan tỏa, rồi dần dần trấn áp về phía Hách Liên. Oanh, một tiếng nổ mạnh làm hắn trọng thương ngay lập tức. Sức mạnh khủng khiếp này rõ ràng vượt xa phản hư. Đạo hữu, ngươi và ta không oán không thù. Hách Liên khẽ nói, Tiểu Ly dù gọi ta là sư huynh, nhưng nàng cũng có thể gọi ta một tiếng huynh trưởng. Giang Hạo bước ra, Bán Nguyệt rút ra khỏi vỏ, nhắm vào nàng, ta tự nhiên không thể ngồi yên mà làm ngơ. Thiên đao thức thứ 5, vấn đạo. Khi thấy đối phương vung đao, Hách Liên hét lên một tiếng lớn, lực lượng vũ hóa bùng nổ. Đã như vậy, đạo hữu cũng đừng mong thoát dễ dàng. Lực lượng vũ hóa xuất hiện, không gian liền vặn vẹo, hắc hải vô tận hiện rõ, Bán Nguyệt chém tới. Hách Liên cảm nhận được đạo lực của mình sắp tan nát, nguyên thần gần như tịch diệt. Tuy vậy, hắn vẫn chưa chết ngay, mà muốn nhìn người trước mắt cùng hắn cùng chết. Giang giáp, Nhật Nguyệt Hồ Thiên bị phá vỡ, Giang Hảo cũng bị không gian hắc hải vặn vẹo. Vào thời khắc nguy cấp, hắn lấy ra Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, ngay lập tức không gian ổn định trở lại, mọi thứ vặn vẹo đều khôi phục. Hách Liên nhìn tất cả, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Cuối cùng, nguyên thần hoàn toàn tịch diệt mà chết đi. Có lẽ đến lúc chết, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Giang Hảo thở dài một tiếng, lại bổ thêm hai đao, sau đó thuận tay cầm lấy chữ vật pháp bảo. Sau khi làm xong, hắn hướng về phía Vũ Đình đi tới. Đến bên đình, hắn phát hiện một người Đoạ Tiên tộc khác không biết đã đi đâu. Giang Hạo hỏi Tiểu Ly, nàng đáp hẳn là về nhà, tay nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Giang Hạo nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Vô thức hắn liếc nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, người sau vẫn đang uống trà. Đoạ Tiên tộc hai người liền chết như vậy, không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Giang Hạo vốn nghĩ rằng mình còn phải ra tay một lần, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện đã được thanh lý xong. Hắn không biết vì sao Hồng Vũ Diệp lại ra tay, nhưng một khi đối phương đã ra tay thì chắc chắn Đoạ Tiên tộc sẽ không thể sống sót. Liệu có cần tự mình xử lý hay không? Điều này làm Giang Hạo cảm thấy hơi lo lắng. Hắn băn khoăn không biết có cần phải giết sạch hay không. Sư huynh, ta có nên đến nơi của bọn họ làm khách không? Tiểu Ly tò mò hỏi. Không cần, Giang Hạo bình thản đáp, vừa uống trà. Bọn họ suy nghĩ một lúc, cảm thấy quá xa nên không có ý định đưa ngươi đi, họ sẽ tự đi về trước. Vậy hơi tiếc, ta còn muốn mang theo con thỏ đi xem thử. Tiểu Ly hưng phấn nói, không biết thỏ mặt mũi ở đó có dùng được không, hẳn là cũng sẽ rất hữu ích. Nơi này như vậy, chắc hẳn ở đó cũng sẽ dùng tốt. Giang Hạo nhìn nàng, không lên tiếng. Có lẽ khi lớn lên, Tiểu Ly sẽ hiểu tại sao thỏ mặt mũi ở đây lại quan trọng như vậy. Tiểu Ly còn nhỏ, tràn đầy năng lượng, thích chạy nhảy khắp nơi. Giang Hạo nhìn nàng, Hồng Vũ Diệp cũng từng như thế. Ngươi khi còn bé có phải như vậy không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi đáp có. Hắn nhớ lại lần đầu tiên làm tiểu hai cũng xào trá như thế. Hắn nhớ rất rõ mỗi ngày đều bị mắng. Lần thứ hai làm tiểu hai, mọi chuyện lại không tốt. Khi 4-5 tuổi, hắn bắt đầu phải trẻ củi, thỉnh thoảng chạy ra ngoài chơi, nhưng không hiểu vì sao hắn chỉ có thể đứng nhìn người khác chơi. Có lẽ lúc đó bản thân hắn đã không còn tính cách của một đứa trẻ nữa, mà đã cảm thấy hơi mệt mỏi. Nghĩ đến đây, Giang Hạo không khỏi thở dài. 36 tuổi rồi, có lẽ sẽ không còn được gặp lại những ngày tháng ấu thơ dưới mái hiên cùng người thân. Khi còn bé sôi nổi như thế, lớn lên rồi sao không còn khí thế như vậy nữa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cẩn thận một chút luôn là không sai, Giang Hạo đáp. Cuộc sống của hắn rất cẩn thận, tu vi cao rồi cũng khó tránh khỏi những lúc tự dưng bành trướng, vì thế có khi hắn lại hành động táo bạo hơn. Mặc dù luôn cố gắng khống chế bản thân, nhưng cuối cùng tâm cảnh vẫn chưa đủ vững, tu vi tăng quá nhanh dẫn đến những tác dụng phụ. Hiện giờ cũng vậy, đôi lúc lại có cảm giác muốn tìm người có cùng thực lực để so tài thử một chút. Thiên Đao hỏi. Hách Liên dù nhìn có vẻ là vũ hóa, nhưng thực tế lại dám sử dụng cả lực lượng phản hư. Lực lượng vũ hóa dù chỉ dùng một lát cũng sẽ kéo người vào vô tận hắc hải. Hắc hải rốt cuộc là nơi gì, hắn chưa từng trải qua, nhưng từ Thi Hải lão nhân hắn biết được rằng bình thường khi tiến vào thi giới sẽ rất nguy hiểm, và nếu không cẩn thận sẽ trực tiếp bị cuốn vào hắc hải. Tuy nhiên tại Kim Bi Sơn hắn vẫn có chút hy vọng sống, không cảm thấy buồn tẻ sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ly hỏi. Ngươi qua đó có vui vẻ không? Không có, Giang Hạo lắc đầu tiếp tục nói. Tiểu Ly và con thỏ là hai người mà ta thấy vui vẻ nhất, ta không thể so sánh với họ. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Hẳn là không, dù sao tuổi ta cũng không còn nhỏ. Giang Hạo nói, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên. Người bao nhiêu tuổi? 36. Giang Hạo chân thành đáp, trong tình huống bình thường, người 36 tuổi, con cả đã hẳn phải mười mấy 20 tuổi rồi. Quả là tuổi đã lớn. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, rồi không nói thêm gì nữa. Giang Hạo cũng không lên tiếng. Một lúc sau, Giang Hạo dẫn theo Tiểu Ly và Hồng Vũ Diệp đi dạo quanh Bách Trượng Sơn. Nơi đây có vài chỗ khí tức kỳ lạ, vô cùng mạnh mẽ, hắn không dám lại gần. Dù là Huyết Triều Lâm hay những nơi khác, đều có những chỗ kỳ quái không thể tùy tiện bước vào, không biết bên trong có gì ẩn giấu. Có lẽ Thi Hải lão nhân biết một ít, nhưng hiện giờ không thể hỏi thêm. Lần này đến thi giới, Giang Hạo đã biết được không ít điều. Ít nhất, hắn hiểu rõ khả năng tiến vào thi giới khi cửa đóng. Thứ hai, hắn biết Thi Hải lão nhân có thể ra ngoài và còn có thủ đoạn vạn vật trung yên. Thi thể ở Tây Bộ có thể sẽ thức tỉnh gần đây. Ngoài ra, hắn thu thập được những sách vở của tiên hiền, qua đó biết thêm về sự liên hệ giữa thi giới và thế giới bên ngoài. Cũng có chuyện Tiểu Ly bị đọa tiên tộc đến mắt tới, tiên trùng hình như đang muốn mở ra. Còn lại thì không có gì đặc biệt. Hơn một tháng trôi qua, Giang Hạo bắt đầu phát hiện thiên địa nhân trận pháp có phản ứng, có lẽ đã đến lúc phải rời đi. Trong suốt thời gian này, họ đã đi qua rất nhiều nơi. Trên đường đi, Giang Hạo nhớ tới Mị Thần, hắn từng cố gắng tìm kiếm nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, không biết nàng đã đi đâu. Trong suốt thời gian qua, Giang Hạo cũng không gặp lại Quan Trung Phi và cũng chưa thấy Đa Nhĩ. Đa Nhĩ đang trong tình huống rất nguy hiểm, việc sống sót sau khi ra ngoài hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận mệnh của hắn. Mọi cố gắng mà bản thân có thể làm đều đã cố gắng hết sức. Tiền bối, chúng ta nên ra ngoài thôi, Giang Hạo nói. Sau hơn nửa năm, hắn đã thành công tiến vào vũ hóa và còn thu được mấy mươi vạn linh thạch, có thể nói lần này thu hoạch vô cùng to lớn. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trận pháp thiên địa nhân, sau đó nàng nhảy lên một cái lao về phía trận pháp. Giang Hạo không hiểu đối phương muốn làm gì, định nói cho Tiểu Ly biết phải làm sao, thế nhưng Tiểu Ly đã bay vút lên tận trời. Giang Hạo vội vàng đuổi theo, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Tiểu Ly có thể tự do bơi lội trong trận pháp, nàng hiểu rõ trận pháp một cách vượt xa người thường, quả thực là một thiên phú phi thường. Thiên phú này là thứ mà Giang Hạo đã từng thấy qua, trong số những người hắn gặp, nàng chính là người mạnh nhất, so với Mịch Linh Nguyệt, nàng cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, vô số người bắt đầu rời đi thi giới, Quan Trung Phi là một trong số đó. Hắn không gặp được Đa Nhĩ, vì vậy mang theo mười mấy vạn linh thạch rời đi, cùng với một số khoáng thạch. Lần này, hắn thu được rất nhiều linh thạch, vô cùng thỏa mãn. Khi ra đến cửa truyền tống, hắn nhìn thấy bên cạnh có không ít người đang chờ đợi. Sư phụ, hắn cung kính chào một người trước mặt. Đó là một nam tử tóc đã điểm bạc, người này khẽ gật đầu, lần này thu hoạch không nhỏ, phải không? Đúng vậy, Quan Trung Phi gật đầu trả lời. Chuyển Luân Thần Tông và thi giới nằm gần nhau, chỉ có sự chênh lệch vị trí là không xa. Quan Trung Phi rời đi và đến ngay giữa các mỏm núi, ở đó có các bậc tiền bối trong tông môn đang đợi. Vì là chân truyền đệ tử của sư môn, vừa xuất hiện hắn đã thu hút sự chú ý. Quản sư đệ, tu vi của ngươi tiến bộ không ít, một vị nam tử mỉm cười nói. Quan Trung Phi cười và gật đầu. Hắn Trung Phi cười và gật đầu, hắn quả thật đã đạt được không ít cơ duyên. Tuy nhiên, hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện có một số chấp giáo trưởng lão cũng có mặt. Nếu không nhầm, sau này nơi này sẽ có sóng gió lớn, bởi vì có hai vị chân truyền đệ tử của Chuyển Luân Thần Tông đã bị giết bởi Tiếu Tam Sinh, và mọi chuyện liên quan đều có thể kéo dài đến Sơn Thủy Cốc. Đà Nhĩ, Sơn Thủy Cốc cách đây không xa, có lẽ chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến đây đòi một công đạo. Chuyển Luân Thần Tông là một đại tông ở Tây Bộ, trong khi Sơn Thủy Cốc chỉ là một tông môn hàng đầu ở Tây Bộ. Đừng nói là một nội môn đệ tử như Đa Nhĩ, ngay cả nếu đối phương là chân truyền đệ tử thì cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Sau một lát, Quan Trung Phi thấy mọi người lần lượt xuất hiện, hai vị chấp giáo trưởng lão cũng không chờ lâu, ngay sau đó hỏi thăm một số đệ tử. Khi nhận được câu trả lời, sắc mặt họ thay đổi, lộ rõ vẻ chấn động và tức giận vô cùng. Đa Nhĩ, Sơn Thủy Cốc Đa Nhĩ, người chắc chắn chứ? Tiếng giận dữ của họ vang lên khắp bốn phương. Rất nhiều người xung quanh vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì. Quan Trung Phi thở dài một tiếng, hắn biết kiếp nạn của Đa Nhĩ đã bắt đầu, không chỉ có Chuyển Luân Thần Tông mà các tông môn khác ở Tây Bộ cũng sẽ trải qua những sự kiện tương tự. Chẳng mấy chốc, cái tên Đa Nhĩ từ Sơn Thủy Cốc sẽ được vô số cường giả nhớ đến. Không ít người trong đêm đã bắt đầu lên đường đi tìm kiếm những lời giải thích. Cái gọi là thuyết pháp chính là nghiêm khắc khảo vấn, tìm ra những kẻ đứng sau mọi chuyện, dù có hỏi ra hay không cũng khó tránh khỏi cái chết. Giang Hạo theo con đường hoa của thi giới mà bước ra, tiến vào sân, nhưng chỉ có ba người đi tới, Tiểu Ly, hắn và Gia Cát Chính, còn Thiên Môn Tông Ân Tuyết Nhi thì vẫn chưa xuất hiện. Giang Hạo tự nhiên hiểu lý do, bởi vì Tiếu Tam Sinh giết người có liên quan gì đến hắn đâu. Sau đó hắn mang Tiểu Ly tìm đến sư phụ. Sư phụ không mảy may quan tâm đến tình huống của hắn, nhưng chắc chắn Tiểu Ly sẽ được sư phụ chú ý hơn. Chẳng bao lâu sau, Giang Hạo cúi đầu đứng bên cạnh, Trong sân, Khổ Ngọ Thường đang nhìn Tiểu Ly với vẻ mặt nghiêm nghị. Ở bên trong, con không tu luyện sao? Hắn hỏi. Đói bụng, Tiểu Ly cúi đầu đáp nhỏ. Khổ Ngọ Thường nhìn nàng rồi hỏi tiếp. Ở trong đó, con không thấy mệt sao? Đói quá, ngủ cũng không được. Tiểu Ly trả lời. Khổ Ngọ Thường im lặng một lúc lâu. Tiểu Ly cúi đầu, dường như cũng nhận ra mình gặp phải rắc rối. Giang Hạo lướt mắt nhìn qua rồi đứng im. Sư phụ sẽ không hỏi thêm gì nữa, điều đó cũng là một điều tốt. Dù sao, có nhiều câu hỏi mà khó mà trả lời. Một lúc lâu sau, Khổ Ngọ Thường vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Ly rời đi, không muốn nhìn thấy nàng nữa. Giang Hạo cũng định rời đi, nhưng lại bị gọi lại. Sư phụ có dặn dò gì không? Giang Hạo hỏi. Tiểu Ly bên trong không gặp nguy hiểm chứ? Khổ Ngọ Thường hỏi lại. Tiểu Ly có thiên phú dị bẩm, thiên sinh thần lực, cho nên Giang Hạo không tiếp tục nói thêm, bởi vì với năng lực của nàng, không có ai là đối thủ, nên chẳng cần phải tu luyện gì thêm. Khổ Ngọ Thường nghe vậy đã hiểu, hắn biết Tiểu Ly có thiên phú đặc biệt, vì vậy mới lo lắng. Nếu như nàng có thiên phú bình thường, thì chắc hắn cũng không để tâm nhiều như vậy. Sau đó, Khổ Ngọ Thường thở dài một hơi, Giang Hạo cũng đã yên ổn rời khỏi trong sân. Tại thế giới đã lâu, hắn cuối cùng trở lại sân nhỏ, nhìn qua một lượt. Quỷ tiên tử khả năng cũng sắp tới, Phong Hoa đại nhân cũng phải cẩn thận hơn một chút. Trong lúc ở bên trong, gặp phải nữ tử mặc áo bào đen, cuối cùng vẫn bị hắn tìm ra. Đối phương liều mạng tìm kiếm phương pháp thoát ra ngoài, nhưng mãi không đúng cách. Giang Hạo nhìn nàng, xác nhận đó là phân thân của Phong Hoa đạo nhân, đến để muốn đem kinh hỉ cho hắn và Tiểu Ly. Tuy nhiên, cuối cùng nàng đã trực tiếp thất bại. Ban đầu, nàng không sợ cái chết, nhưng khi phát hiện không thể truyền đạt được bất kỳ thông tin gì, nàng mới hiểu rằng cái chết của mình chẳng có ích gì. Loại tin tức này rất quan trọng, nàng muốn truyền đi, nhưng thật tiếc, tất cả chỉ là công cốc. Giang Hạo tò mò cùng đối phương trò chuyện một hồi, nhưng cuối cùng chẳng thu được gì. Dường như phân thân ấy chỉ biết một phần sự thật, bởi vì nàng chỉ là biện pháp dự phòng để tránh bị bắt sống. Vì vậy, nàng đã chết, chu vật pháp bảo cũng không có. Không chỉ nàng không có, mà ngay cả người đoạ tiên tộc cũng không có đồ vật gì. Quả thật, dù tu vi cao cường cũng chưa chắc sẽ giàu có. Quay lại sân nhỏ, Giang Hạo không vội vã rời đi, mà nhìn cây bàn đảo. Hiện tại, trái cây đã vào kỳ thành thục, không biết có ai đã ăn trái trên cây. Về sự tin niết bàn, hắn muốn đợi đến tháng 10 năm nay, linh thạch đã đầy đủ, không cần lo lắng gì thêm. Sau đó, hắn đến gian phòng, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm mà ngưng thần. Đồng thời, hắn cũng chờ đợi quyết định từ quan Trung Phi. Chẳng bao lâu nữa, chắc hẳn sẽ có lựa chọn. Ngày hôm sau, Giang Hạo cuối cùng cảm nhận được sự hoàn hảo. Xem ra quan Trung Phi đã đưa ra quyết định. Như vậy, Giang Hạo cũng nhẹ nhõm thở ra, rồi tiếp tục chờ đợi. Hôm nay, hắn bắt đầu củng cố tâm cảnh, an tâm quản lý linh dược viên. Ngoài ra, hắn còn cần phải chú ý xem thiên hương đạo hoa phải mất bao lâu mới có thể ra bong bóng. Nếu không có sự cố gì, có lẽ sẽ mất khoảng 11 ngày. 11 ngày, một tháng là 6 lần. Hắn hy vọng có thể tích lũy đủ 200 cái. Sẽ cần khoảng 3 năm, thời gian hơi dài, nhưng cũng khá nhanh. Hơn nữa, nếu lại gieo trồng thêm linh dược, thời gian sẽ càng rút ngắn. Hắn thở ra một hơi, đứng dậy, chuẩn bị đi đến linh dược viên. Cuộc sống bình lặng lại tiếp tục. Đa Nhị khi biết mình có thể rời khỏi nơi này, đã do dự rất lâu. Có người đã báo cho hắn biết, hiện tại vị cường giả kia đã biến mất. Trước đó đã giết rất nhiều người, giờ đây người ta không tìm thấy hắn nữa, tất cả sự việc sẽ được quy cho hắn. Trong số những người bị giết, có không ít là đệ tử thiên tài của các tông môn phía Tây. Ai cũng biết đối phương sẽ tìm người có liên quan. Đa Nhị hiểu rằng người nhắc nhở hắn là vì lòng tốt, muốn hắn đừng đi ra ngoài là sẽ chết. Dù ở lại nơi này, hắn cũng sẽ không tránh khỏi cái chết. Nhìn như có sự lựa chọn, nhưng thực tế hắn chẳng có lựa chọn nào. Nếu không phải nhờ vị tiền bối kia hy sinh cứu giúp, có lẽ hắn đã sớm bỏ mạng. Hiện giờ mạng sống của hắn như được cứu vớt, nên hắn quyết định sẽ quay về. Dù có chết, ít nhất cũng chết trong sự hiểu biết. Điều khiến hắn tiếc nuối là trong kho linh thạch vẫn còn khá nhiều, không thể để cho hai vị bạn đồng hành kia. Nếu đã phải chết, hắn chỉ mong để lại những thứ đó cho bọn họ, cũng coi như là chút ít thiện ý. Khi trở về Bách Trượng Sơn, Giang Hạo phát hiện nơi đây đã vắng bóng người, chỉ còn lại linh dược không bị xâm hại. Có lẽ mọi người chỉ tạm thời rời đi, chưa quay lại, hoặc có thể đã gặp phải nguy hiểm. Đa Nhĩ không biết Tiếu Tam Sinh ra sao, chờ đợi lâu mà vẫn không thấy người quay lại, đó là điều đáng tiếc nhất. Còn quan Trung Phi, e là cũng chẳng có mấy hy vọng. Cuối cùng, Giang Hạo vẫn đợi ở cửa động mỏ. Sau một ngày chờ đợi, hắn thu thập linh dược rồi rời đi. Nếu có thể, hắn mong muốn để lại một ít cho bọn họ. Nhưng bây giờ mà đi, e là sẽ không còn cơ hội nữa. Linh thạch nhiều như vậy, chỉ có thể để ý cách thức phân phối sao cho hợp lý. Khi hắn rời đi, rất nhiều đồng môn nhìn theo, đa số cùng bước lùi về phía sau, không dám lại gần. Một số khác thì tỏ vẻ mơ hồ. Không chỉ bọn họ, mà cả mấy người tông môn cũng vậy. Đa Nhĩ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào những người này. Sau khi lễ phép chào hỏi một số tiền bối, hắn vội vã rời đi. Hắn biết rằng không lâu nữa tất cả mọi người sẽ biết được sự tình thi giới và hắn sẽ bị cô lập, thậm chí bị theo dõi chặt chẽ, bởi vì tông môn không thể làm mất lòng những người kia. Quả nhiên, vào ngày hôm sau, một vị sư huynh tìm đến hắn, nói rằng hiện tại tạm thời không nên rời khỏi tông môn và bảo hắn rằng đây là sự tình bất đắc dĩ. Đã có rất nhiều tông môn gửi thư bái phỏng, vậy nên Đa Nhĩ chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận tình huống này. Hắn hiểu rõ, dù có thất vọng hay lo sợ, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Kim đan viên mãn, nhưng tại tông môn hắn cũng chẳng có địa vị gì cao cả, không ai chiếu cố quan tâm hắn. Lý do duy nhất hắn có thể tiến vào thi giới là vì trùng hợp giúp đỡ một vị chấp giáo trưởng lão, nhờ vậy mà có một danh ngạch. Thế nhưng đó chỉ là tất cả những gì hắn có, vì thế hắn đành phải chờ đợi tông môn khác tiến lên rồi tiếp nhận vận mệnh của mình, hoặc là trước khi hết hạn hắn sẽ kết thúc chính bản thân mình. Ít nhất hắn sẽ không phải chịu đựng những cực hình, có thể vẫn còn người sống có nguyên do chết chứ. Tại nơi hắn ở Đa Nhĩ, hắn vốn định ra ngoài dạy bảo chiếu cố một chút sư đệ sư muội, nhưng hôm nay hắn không dám ra ngoài nữa vì chỉ sợ sẽ mang tai họa đến cho họ. Ngày hôm đó, một vị sư tỷ đến tìm hắn. Nàng là một trong 10 vị sư tỷ đứng đầu tông môn. Nàng đến khiến Đa Nhĩ ngoài ý muốn, đồng thời cũng khiến hắn có chút suy nghĩ. Một nữ tử mặc váy tím đứng trước nơi ở của Đa Nhĩ, hơi có chút hứng thú hỏi: "Ngươi chính là Đa Nhĩ, ngươi gần đây khiến tông môn xôn xao phải không?" Được gặp Lâm sư tỷ, Đa Nhĩ cung kính đáp: "Rất nhiều cường giả đã đến, ngươi không trốn sao?" Lâm sư tỷ hỏi: "Chuyện này giờ ai làm nấy chịu, nếu ta rời đi sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho tông môn." "Hả? Ngươi không thể trốn thoát sao? Nếu có thể chạy đi, ta không tin ngươi lại bình thản như vậy." Đa Nhĩ không nói gì, đúng là hắn không thể trốn thoát. Vì vậy, chỉ đành chấp nhận, dùng đủ lý do cao đẹp để an ủi chính mình. Hắn không biết liệu đây có phải là một loại bi kịch hay không. Đa Nhĩ nghe vậy, gượng cười nói: "Lâm sư tỷ, lời này thật là hạ lưu tình." Hắn hiểu rõ, thực ra chính mình vẫn hy vọng có thể sống tiếp. Cảm giác này ai cũng hiểu, nhưng chẳng ai cho hắn cơ hội ấy. Cho nên dù có muốn cũng không thể làm khác được. Đã như vậy, chỉ bằng không để lòng mình phải đau khổ. Ít nhất hiện tại, nhìn lại, hắn cũng có phần giống mình, không muốn làm tông môn thêm phiền phiền. Dù sao hắn cũng đã cống hiến một chút. Ta hiểu rõ nguyên nhân câu chuyện. Chuyện này không phải do người gây ra, mà là tông môn lẽ ra không nên hạn chế tự do của người. Tuy nhiên, tông môn nhỏ nên chuyện này cũng khó tránh khỏi. Vì vậy, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có điều gì muốn làm mà không thể thực hiện được không? Lâm sư tỷ hỏi với lòng tốt. Nghe vậy, Đa Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, đây chính là điều hắn mong muốn. Dù không biết đối phương có tin lời mình hay không, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra. Có, hắn đáp, đó là chuyện gì? Lâm sư tỷ cũng tỏ ra chút hứng thú. Ta đã gặp hai người trong thế giới, chúng ta cùng nhau đào quặng kiếm lấy linh thạch. Thế nhưng sau vài tháng, họ đột nhiên biến mất, và một ít linh thạch mà ta có cũng chưa kịp giao cho họ. Đa Nhĩ trả lời, bao nhiêu linh thạch? Lâm sư tỷ hỏi, khoảng 7 vạn. Nếu sư tỷ đồng ý giúp ta, ta có thể đưa cho sư tỷ 2 vạn linh thạch, phần còn lại tìm cơ hội giao cho bọn họ. Còn có một số mỏ nữa, cũng tương tự như vậy. Đa Nhĩ nói, 7 vạn, Lâm sư tỷ hơi ngạc nhiên. Dù 7 vạn không phải là số lớn, nhưng cũng là một khoản khá nhiều. Một viên kim đan có thể có số linh thạch này, thế mà hắn lại sẵn sàng cho đi. Liệu có phải hắn thật sự vô tư đến vậy không? Hoàn toàn có khả năng. Lâm sư tỷ cười nhẹ, gật đầu. Đa Nhĩ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giao cho. Không lâu nữa, chính mình sẽ không còn cơ hội nữa, nên dù đối phương có nuốt hết linh thạch của hắn, hắn cũng chỉ có thể làm vậy. Khi bản thân bị mang đi, mọi vật trên người cũng sẽ trở thành của người khác. Cuối cùng, Đa Nhĩ đưa cho đối phương 7 vạn linh thạch cùng một ít khoáng thạch. Sau khi trao xong đồ vật, đối phương rời đi, chỉ còn Đa Nhĩ đứng lại tại chỗ. Hắn không biết mình có phải bị đùa bỡn hay không, chỉ có thể bình thản chờ đợi các tông môn khác đến. 7 ngày sau, có một đại tông môn đến thăm. Nhiều người đã biết đối phương cần làm gì, bởi vì việc này liên quan đến tông môn của Đa Nhĩ. Trước đây, Đa Nhĩ ở Kiến Nguyệt Hồ đã từng nổi danh, giờ lại thảm thương đến thế. Đúng vậy, mặc dù ta không tham gia, nhưng ta biết hắn không xứng đáng với điều này. Một kim đan mà có thể ngã gục trước nguyên thần đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn, con đường diệt vong là điều không thể tránh khỏi. Kỳ thực, Đa Nhĩ cũng rất vô tội, chỉ là không còn cách nào. Đừng nói nữa, các người không cảm thấy đáng thương sao? Chúng ta tông môn có thể làm gì đây? Xuyệt, sao lại nói những lời này chứ? Khi các cường giả từ đại tông đến, người của Sơn Thủy Cốc đã biết phải làm thế nào. Tuy nhiên, khi chuẩn bị giao Đa Nhĩ, lại có một tông môn khác đến. Lúc này, họ phải tiến hành thương thảo. Đa Nhĩ vốn nghĩ rằng hôm nay mình sẽ phải chịu khổ, nhưng không ngờ mọi người lại tiếp tục thảo luận suốt 7 ngày. Khi gần đến tông môn, số người cũng theo đó mà tăng lên. Càng đông người, Đa Nhĩ càng cảm thấy khó xử. Sau đó, mọi người quyết định sẽ tiến hành thẩm vấn tại ngoài Sơn Thủy Cốc. Đa Nhĩ bị hai vị sư huynh dẫn đi. trong lòng không khỏi bi thương. Hắn làm xong việc nhưng lại bị mang đi chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn, có lẽ do hắn không làm tốt công việc tại tông môn trước đó. Trong tông môn có rất nhiều người biết đến hắn, thậm chí một số sư đệ sư muội còn coi hắn là mục tiêu để lấy làm gương. Trước đây hắn luôn tự cho mình là người có năng lực, nhưng hôm nay hắn lại phải đứng trước mặt mọi người để lộ ra sự bất lực, thảm hại và tuyệt vọng. Đối với hắn, đây là một đả kích quá lớn. Trong phút chốc, hắn thậm chí mong muốn mọi chuyện kết thúc, ít nhất để không phải chịu đựng sự nhục nhã này. Nhưng mà đã muộn rồi, hắn bị giam cầm, chỉ còn biết đứng thẳng mà thôi. Ngoài sơn thủy cốc, trên đài cao, Đa Nhị đứng giữa, xung quanh là bảy vị cường giả đang lơ lửng trên không. Giữa đám người ấy có một vị nam tử trung niên tóc hơi bạc. Hắn nhìn Đa Nhị, đôi mắt lộ ra chút tức giận. Chính ngươi là người đã hại chết đệ tử của ta sao? Đa Nhị cúi đầu không dám nói lời nào. Giết người là ai? Nam tử trung niên lại hỏi. Đa Nhị vẫn im lặng không đáp. Nam nhân tức giận mắng một tiếng, trong tay ngưng tụ một tia lôi đình rút ra đánh tới. Chỉ trong chốc lát, da thịt Đa Nhị như bị xé toạc, cơn đau từ sấm sét khiến hắn đau đớn không thể tả. Nói ra đi, nếu ngươi khai, có thể chúng ta còn tha cho ngươi một mạng, một vị lão phụ giọng lạnh lùng nói. Thấy đối phương khó đối phó, nàng tiện tay vung lên khiến Đa Nhị bị đâm vào đùi, tạo ra mấy lỗ lớn. Chưa kịp ổn định, rất nhiều công kích tiếp tục trút xuống người hắn, thậm chí có cả những thuật pháp tấn công vào thần hồn của hắn. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó, mặc dù hắn muốn nói một chút về chuyện liên quan đến Tiếu Tam Sinh, nhưng những lời này lại chẳng ai muốn nghe. Thuật pháp một lần nữa tôn trào, như thể muốn xoắn nát thân hồn của Đa Nhị. Người của Sơn Thủy Cốc có chút không nỡ nhìn tiếp. Lâm Sư Tỷ đứng trên đài cao chỉ khẽ lắc đầu. Tông môn không có khả năng lại để những kẻ này đối xử với Đa Nhị như vậy. Nàng chỉ là một đệ tử, có thể làm được gì đâu. Ở xa, Quan Trung Phi đang lén lút quan sát. Hắn nhìn thấy Đa Nhị nhưng không dám tiến lên, chỉ biết lặng lẽ nhìn mà không thể giúp đỡ. Giống như những suy đoán của hắn, Đa Nhị khó thoát kiếp này. Hiện giờ dù hắn có muốn đưa linh thạch cũng không còn cách nào nữa. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng từ trên đài cao, khiến người của Sơn Thủy Cốc cuối cùng dần dần trở nên im lặng. Ban đầu họ chỉ đứng xem, nhưng chẳng bao lâu sau họ cảm thấy như chính mình đang bị nhìn nhận. Bởi vì đối với bất cứ ai, tông môn cũng không thể vì họ mà ra mặt. Ai dám chắc rằng hôm nay Đa Nhị gặp phải chuyện này, ngày mai không phải là chính mình. Tiếng kêu thê thảm như một đòn đánh mạnh vào trái tim mỗi người, nó khiến họ không khỏi cảm thấy bi thương. Nhưng những tiếng kêu ấy cũng không làm người Sơn Thủy Cốc thay đổi điều gì, ngược lại còn khiến Nhan Nguyệt Chi đang ngồi đốn ngộ bị kinh động. Khi nàng tỉnh táo lại trong tích tắc, lập tức đứng lên. Nguy rồi, thời gian đã trôi qua. Nàng vốn đang chờ đợi, nhưng ai ngờ đột nhiên rơi vào trạng thái mơ màng, mà trạng thái mơ màng này lại khó mà kiểm soát được. Không biết từ lúc nào, thời gian đáng lẽ phải tỉnh lại đã qua đi. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên bên tai nàng. Quay đầu nhìn lại, nàng chỉ thấy trên đài cao một nam tử bị giam cầm tại chỗ, thần hồn bị tổn thương, máu thịt bay nhay. Ngay sau đó, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Đa Nhị, ta hỏi ngươi lần cuối cùng, người kia rốt cuộc là ai? Đa Nhị, Nhan Nguyệt Chi kinh hoàng, lúc này sấm sét như muốn giáng xuống. Đa Nhị, chính ngươi đã muốn chết. Trong khoảnh khắc, tất cả người vây xem đều biết Đa Nhị chắc chắn sẽ chết. Chỉ một kích này, cho dù có là bất tử cũng không thể sống sót. Quan Trung Phi thở dài, còn người của Sơn Thủy Cốc cũng không đỡ nhìn. Đa Nhị lúc này đã không còn rõ ràng, hắn biết mình không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng sấm sét sẽ hạ xuống, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, đôi tay mảnh mai nắm lấy trường tiên lôi đỉnh. Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người đều kinh ngạc. Điều này càng khiến người đàn ông trung niên phẫn nộ, hắn vô thức nói, không biết sống chết, đời này có chuyện gì mà ngươi Sơn Thủy Cốc có thể tham gia. Nhìn thấy Đa Nhị bị thương nặng, lại nghe lời nói của người này, Nhan Nguyệt Chi trong lòng phẫn nộ. Suýt nữa nàng không thể hoàn thành giao dịch, những người này suýt nữa đã phá hoại đại sự của nàng. Một luồng khí lạnh bao phủ, nàng quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên, sau đó thân ảnh biến mất dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Thân ảnh đó tiến đến trước mặt người đàn ông trung niên. Khi thân ảnh kia đến gần, một vũng nước trống rỗng xuất hiện, chỉ trong chớp mắt nó bao bọc lấy người đàn ông trung niên. Sau đó một tiếng phịch vang lên, người đàn ông bị xoắn lại và đập vỡ tan tành. Phương pháp lôi đình này khiến những người còn lại tỉnh táo lại ngay lập tức. Đó là người của Thiên Văn Thư Viện. Vũng nước kia rõ ràng là một thủ đoạn đặc biệt của Thiên Văn Thư Viện. Tại sao người của Thiên Văn Thư Viện lại xuất hiện ở đây? Tin tử, đây là ân oán cá nhân giữa chúng ta, người của thư viện không nên can thiệp vào, cũng không thể quản chuyện này. Lão ẩu trước đó ra tay lên tiếng. Lúc này một lão giả khác tiến lên chất vấn. Thiên Văn Thư Viện cao minh, nhưng cũng không thể khi người như vậy được. Quan Trung Phi chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tại sao người của Thiên Văn Thư Viện lại có mặt ở đây? Không thể nào. Nhan Nguyệt Chi cảm thấy trong lòng đầy lửa giận, chỉ muốn diệt trừ hết những kẻ không biết vị trí của mình. Cơn giận dữ bùng lên, khiến nàng suýt nữa ra tay ngay lập tức. Thậm chí nàng suýt sử dụng át chủ bài của mình, dùng lôi đình chi thế để tiêu diệt đối phương. Nhưng trong khoảnh khắc giận dữ, nàng đột nhiên dừng lại, nhìn về phía mấy người trước mặt. Cơn giận trong lòng nàng vẫn không hề giảm bớt, mà còn tăng thêm, trở nên bạo tàn hơn. Sau đó, ánh mắt nàng dừng lại trên Đa Nhĩ, người đang bị trọng thương, rồi nhìn sang những người đang đứng sau lưng, ngỡ ngàng. Lúc này, lưỡi giận trong nàng không hề giảm, mà có vẻ càng dâng cao hơn. Thực ra, những lời khiêu khích của đối phương mới là tác nhân kích phát sự giận dữ trong nàng. Nếu không phải như vậy, một chuyện bình thường cũng không thể khiến nàng tức giận đến mức này. Nhan Nguyệt Chi im lặng một lát, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ, như thể một sự biến đổi sâu trong tâm hồn nàng đang dần xảy ra. Trong mắt nàng chỉ thấy gió tanh mưa máu, một thiếu niên kiêu ngạo, một đệ tử thượng đạo bị thương. Trong tay nàng, cuốn sách bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, những lời trong đó cứ liên tục lướt qua trong đầu nàng như một bản nhạc dao sắc bén văng vẳng bên tai, giống như đại đạo đang trải thảm đỏ cho nàng bước đi. Nhan Nguyệt Chi cảm nhận được những điều này, nàng có chút bất ngờ, nhưng cũng thở dài. Mình đã tìm kiếm cơ hội suốt thời gian dài mà không thể tìm ra, giờ lại xuất hiện trong khoảnh khắc khi cơn giận đang dâng trào. Chỉ trong giây lát, nàng bỗng ngộ ra rằng phẫn nộ và tâm trí của mình có thể dẫn đến con đường vô tận của tiên đạo. Nàng từng nghĩ phải nắm giữ cổ kim thư mới có thể đi tiếp, nhưng giờ đây có vẻ đi tiếp, nhưng giờ đây có vẻ như nàng không cần đến nó nữa. Đối mặt với những câu chất vấn của mọi người, nàng chỉ thở dài từng lớp, không đáp lại. Lúc này lại có vài đạo khí tức mạnh mẽ ập đến, đó là những cường giả từ các đại tông, mỗi người đều mạnh hơn nàng. Tiên tử, rốt cuộc nàng có phải cho chúng ta một lời công đạo hay không? Thiên Văn Thư Viện tuy có tài trí, nhưng chúng ta đâu phải là người dễ bị bắt nạt. Một nam tử trung niên mắt sắc, khí thế mạnh mẽ dần dần tỏa ra, cả khí thế lẫn sức ép khiến Nhan Nguyệt Trì trong lòng chấn động. Vì một kim đan mà lại gọi ra cường giả như vậy, thật không hiểu nổi thù hận của họ lớn đến mức nào. Nhưng nỗi phẫn nộ trong nàng vẫn chưa nguôi, trong lòng những cảm xúc tiêu cực như vỡ đề ào ạt bùng nổ, khí tức từ cơ thể nàng dâng lên, và trong khí tức ấy một tia tiên ý rõ ràng hiện ra. Tuy nhiên tiên ý ấy lại hòa lẫn với lửa giận, ngọn lửa này dường như có thể thiêu rụi tất cả, tiêu diệt cả tiên ý. Tâm ma, Nhan Nguyệt Chi thì thầm, không có gì phải che giấu, mọi hành động đều xuất phát từ lòng nàng. Tâm ma hay bản ý, tất cả đều là nàng, không cần phải phân biệt rõ ràng. Các ngươi muốn thương lượng sao? Cần thương lượng về chuyện gì? Ta giết ngươi hay là chuyện khác? Nhan Nguyệt Chi nhẹ giọng hỏi. Nhìn những người vừa đến, khí tức trên người nàng lại thay đổi, giống như từ trắng chuyển sang đen, không có gì ngăn cản. Tùy tâm, tùy ý. Nếu nàng là ma thì chính là nàng, nếu nàng thành tiên cũng vẫn là nàng. Bị tâm ma chi phối, nàng có thể giết người, nhưng nếu đạo tâm tỉnh thức, nàng cũng có thể cứu người, không cần phải phân biệt thiện ác, chính nàng chính là tất cả. Đa Nhĩ đã hại chết đệ tử tông môn chúng ta, giờ chúng ta muốn thẩm vấn hắn, vì sao tiên tử lại vô cớ ngăn cản? Không chỉ như vậy, tại sao lại ra tay giết hại người của chúng ta? Thiên Văn Thư Viện chẳng lẽ muốn trở thành kẻ thù của tất cả tông môn chúng ta sao? Thật cho rằng chúng ta không dám đối phó với tiên tử sao? Trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm vang lên, như thể ngòi bút trở thành vũ khí. Những lời này như những đống củi vô tận cháy lên trong lòng Nhan Nguyệt Chi, khiến tâm ma dần dần lan tỏa xung quanh, như muốn kéo nàng vào hắc ám. Nộ khí trong lòng nàng dâng lên, ác niệm cũng theo đó mà khuếch tán, như thể muốn dập tắt hết thảy những suy nghĩ trong sáng còn sót lại. Tuy vậy, Nhan Nguyệt Chi không can thiệp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước. Sau một lúc, nàng rút ra một cuốn sách cũ, trên đó viết Thiên Văn Thư Quyển. Tiên tử, xin hãy trực tiếp trả lời câu hỏi của chúng ta. Một vị lão giả lên tiếng chất vấn. Được, Nhan Nguyệt Chi gật đầu, nhìn về phía lão giả đang có chút mơ hồ, rồi nói, Thiên Văn Thư Viện chính là muốn đối đầu với các ngươi, muốn diệt trừ các tông môn của các ngươi. Vì vậy, xin các ngươi thông báo cho tông môn của mình, một tháng sau Thiên Văn Thư Viện sẽ lấy các ngươi làm mục tiêu, triển khai kế hoạch diệt trừ. Nói xong, Nhan Nguyệt Chi ném cuốn thư quyển lên không trung, làn khí xưa cũ tỏa ra quét qua xung quanh, đã bị tâm ma bao phủ. Nhan Nguyệt Chi nhìn xung quanh mọi người, thanh âm lớn vang dội, chấn động bốn phương. Thiên Văn Thư Viện muốn bảo vệ Đa Nhĩ, nếu các ngươi muốn động thủ với hắn, Thiên Văn Thư Viện sẽ đối đầu với các ngươi. Hiện tại hãy báo tên các ngươi ra, nói rõ tông môn của các ngươi ra, nói rõ tông môn của các ngươi. Thiên Văn Thư Viện cho các ngươi một tháng thời gian chuẩn bị. Trong khoảnh khắc, lão giả tức giận, lời nói mang theo sự phẫn nộ không thể tưởng tượng, nhưng cũng có chút e ngại. Thiên Văn Thư Viện thật sự đến rồi. Lúc này không ai dám lên tiếng, mọi người trong sân thủy cốc đều cảm thấy rung động, nhưng lại không hiểu vì sao. Đó là Thiên Văn Thư Quyển, rất nhiều người đều biết đến. Điều này có nghĩa là toàn bộ Thiên Văn Thư Viện đã cử người tới. Một vật như vậy, không phải vì điều gì khác mà chỉ để bảo vệ Đa Nhĩ. Cái này sao có thể? Đa Nhĩ có thân phận gì? Quan Trung Phi nhìn xa xăm, nhịp tim đập nhanh hơn, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người của thư viện không chỉ đến, mà còn mang theo Thiên Văn Thư Quyển. Họ còn yêu cầu tất cả mọi người phải ghi danh, báo tông môn và tuyên bố sẽ tiêu diệt tất cả các tông môn. Điều này như là một giấc mơ giữa ban ngày. Đa Nhĩ nhìn những người trước mặt cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiên tử, chắc là ngài đang đùa thôi. Chúng ta chỉ vô tình đi qua, nhìn thấy người tài nên tiến lại gần. Xin tiên tử đừng hiểu lầm, chúng ta sẽ rút lui ngay. Một người trong đám lập tức lùi lại, không dám nói thêm lời nào. Khi Thiên Văn Thư Quyển đã xuất hiện, bọn họ biết rằng dù có chết cũng chẳng có ích gì. Ai sẽ vì một thiên tài mà đối đầu với tiên tông? Lão giả cũng chỉ biết cười, nói rằng mình vừa nãy chỉ là nhất thời hồ đồ, niệm nhầm người mà thôi. Nhâm Nguyệt Chi không để ý đến những người này, bởi vì luôn có những kẻ liều lĩnh muốn giết họ. Nhưng hiện tại việc lùi lại chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, với lần này chấn động sẽ khiến phần lớn những người còn lại phải lùi bước. Ác niệm nhanh chóng chiếm lấy tâm trí nàng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng có một lão bài nhất định phải giết Đa Nhĩ. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng sẽ lập tức ra tay. Nếu là bình thường, nàng sẽ hành động ngay. Nhưng hiện tại, nàng không thể làm vậy. Thời gian không còn nhiều. Nàng nhìn Đa Nhĩ, khẽ nói: ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Tiền bối, xin chỉ giáo. Đa Nhĩ hỏi. Nhan Nguyệt Chi nhìn Đa Nhĩ, sắc mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt lại đầy huyết hồng và lửa giận. Ta sau khi ngộ đạo, tâm ma dẫn đến phải đối mặt với kiếp nạn. Một khi vượt qua kiếp, ta sẽ không thể kiên kỵ đến ngươi. Cho nên sự lựa chọn đầu tiên là ta sẽ đưa ngươi vào trong tâm ma. Nếu ta vượt qua kiếp thành công, ngươi sẽ thu được lợi ích to lớn. Ngươi sẽ chứng kiến con đường thành tiên của ta và cảm ngộ lời ta. Nhưng nếu ta thất bại, ta sẽ thân tử đạo tiêu, mà ngươi cũng sẽ như vậy. Lựa chọn thứ hai, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Bên ngoài có thể sẽ có người yên tĩnh, nhưng cũng có thể đắc tội Thiên Văn Thư Viện và bọn họ sẽ muốn giết ngươi. Ta có thể cầu viện thư viện giúp ngươi có một pháp bảo hộ thân. Tuy nhiên, khi nào bị đánh tan, ta không biết. Thư viện đến khi nào cũng không rõ. Cả hai lựa chọn đều có thể thành công hoặc thất bại, tùy vào ngươi chọn thế nào. Một điều nữa, mặc dù lựa chọn đầu tiên phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng có thể bị đánh tan. Vậy ngươi sẽ chọn đồng sinh cộng tử với ta, hay là chọn đối mặt một mình? Nếu ta chọn đối mặt một mình, bọn họ sẽ không công kích tiền bối phải không? Đột nhiên, Đà Nhĩ hỏi. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi sững sờ, trong mắt lửa giận dường như đã tiêu tán một phần. Nàng vốn có khí chất thư hương, giờ đây có vẻ càng thêm thanh nhã, văn võ toàn tài. Sau đó, nàng nói: không cần vì ta mà lo lắng, ta tới đây là vì lợi ích mà thôi. Thiên Văn Thư Viện, cảnh đại gia ngồi dưới tàn cây, tận hưởng làn gió mát và uống trà. Hai lão giả đứng trên, trong đó một lão giả râu bạc lên tiếng: tiểu nương tử kia rất nguy hiểm. Lúc nào cũng vậy, từ nhỏ nàng đã ở Thiên Văn Thư Viện, hình như lại không thích sống chung với người khác. Cảnh đại giang vừa ăn đậu phộng vừa cười nói: thực ra vấn đề không lớn đâu, nàng còn thiếu rất nhiều thời gian và cơ hội, đâu dễ dàng tìm được. 10 năm, 500 năm cũng chưa chắc có thể bước thêm một bước. Sau này có thời gian lại giúp nàng một tay. Lão giả không có râu lại hỏi: nói về việc ngươi giao Thiên Văn Thư Quyển cho nàng, nếu thật sự phải khai chiến với các tông môn khác thì sao? Các tông môn khác khai chiến? Cảnh đại giang cười đáp: chúng ta trông giống quả hồng mềm sao? Bọn họ nhìn qua có vẻ cứng rắn lắm sao? Họ cũng dám, chúng ta lại không dám. Nếu chúng ta không dám thì họ lấy đầu ra dũng khí. Cho nên tiểu nương tử kia chỉ cần thật cứng rắn, đừng nói là các tông môn ở Tây Bộ, dù cho Hạ Thiên Tông hay Minh Nguyệt Tông cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới nhờ các đại tiền bối ra mặt hòa giải. Vậy nên đừng lo, không ai thực sự có can đảm đối đầu với chúng ta, ngoại trừ Sơn Hải Kiếm Tông, nhưng cũng khó mà nói. Hai lão giả gật đầu, suy nghĩ lại cũng thấy phải. Một lát sau, có một học sinh từ ngoài tiến vào. Người này mặc áo viện phục màu xanh trắng, ngũ quan sắc nét, cầm quạt xếp, là một thư sinh. Ba vị tiên sinh, sớm, hắn cung kính hành lễ. Chuyện gì vậy? Cảnh đại giang hỏi. Nhan sư, muội đã nhập ma, người tới không vòng vo, trực tiếp báo tin. Nghe vậy, cảnh đại giang và ba người kia có chút kinh ngạc. Nghe như vậy, nàng từ đâu tìm được thời cơ? Lão giả có râu dài hỏi. Tựa hồ là do tức giận dần dần làm mất đi lý trí, sau đó tiên ý mới xuất hiện. Người vừa đến trả lời, tiên ý xuất hiện. Cảnh đại giang nhíu mày, lựa chọn của nàng là gì? Trong tâm ma thử thành tiên, quấy rối, kỳ thực không phải là không có khả năng thành công. Ngươi còn dám so sánh với ta sao? Ngươi tới cúi đầu nói nhỏ một câu không dám, rồi tiếp tục. Nhàn sư muội làm được điều mà người bình thường không thể. Nàng mang theo một kim đan tiến vào tâm ma, và người này sẽ trở thành trợ lực giúp nàng thành công. Mặc dù sư muội chỉ đơn thuần muốn bảo vệ hắn, thật sự không biết rằng hành động của nàng sẽ tạo ra một bước đệm cho nàng thành tiên. Đây cũng chính là cơ duyên của kim đan thao thiên. Nàng còn dám dẫn người vào tâm ma, quả thật là lớn gan. Cảnh đại giang cười nói, Đa Nhĩ là một người có thiên phú bình thường, trận pháp khá ổn, tính cách có chút khuyết điểm, hơi tự ti. Tuy nhiên, hắn có một phẩm chất mà người khác không có, đó là sự thuần khiết và thiện lương. Sư muội mang theo Thiên Văn Thư Quyển chính là muốn bảo vệ hắn. đây cũng là cơ duyên của sư muội. Người tới ôn tồn, lễ độ nói, tình huống có nguy hiểm không? Có, nhưng chúng ta không ra tay. Đây là con đường mà chính bọn họ chọn, cũng là kinh nghiệm kiếp số mà họ cần phải trải qua. Nếu có ngoại giới kích thích, có thể giúp họ thành công, nhưng cũng dễ thất bại. Cảnh Đại Giang im lặng một lát, không nói thêm gì. Sau đó, ông bắt đầu hỏi về tiên hiền trang sách. Giống như ở Tây Bộ, căn cứ theo suy đoán của một vài bậc tiền bối, có thể là thiên đạo trúc cơ đến và cũng sẽ đưa tới tiên hiền trang sách. Ha ha, Minh Nguyệt Tông có thiên đạo trúc cơ, Hạo Thiên Tông có thánh hiền chi từ, còn chúng ta, Thiên Văn Thư Viện, có gì? Người kia cúi đầu, không nói thêm lời nào. Cảnh Đại Giang cũng không hỏi tiếp, tự biết mình đã về hưu, chuyện này không còn liên quan đến ông. Điều duy nhất khiến ông quan tâm là vị tiền bối kia, nhưng đáng tiếc, ngoài tên sách trước đó, không có tin tức gì khác, không biết khi nào mới có thể gặp gỡ. Sau khi người kia rời đi, ba người ăn một chút đậu phộng, càng ăn càng cảm thấy không thú vị. Cuối cùng, Cảnh Đại Giang đứng dậy nói, thật lâu rồi không ra ngoài, thế nào, muốn ra ngoài sao? Râu dài lão giả hỏi. Đi thôi, ra ngoài dạo chơi. Cảnh Đại Giang đứng dậy, dạo chơi bốn phía, đợi mãi ở đây thật không thú vị. Nam Bộ, Bích Trúc dẫn Xảo Di vào Thiên Âm Tông một lần nữa. Công chúa gần đây thường xuyên đến đây, thường xuyên đến đây nữa. Xảo Di tò mò nói. Phi Phi Ao, Bích Trúc vội vàng nói, Xảo Di, đừng nhắc đến những chuyện không may mắn. Chúng ta lần này là lần cuối cùng tới đây. Xảo Di hơi nghi ngờ, công chúa vì sao nhiều lần lo sợ lại cứ muốn tới đây? Bởi vì ta ở Nam Bộ, cho nên lần này ta đến đây một chuyến, sau đó sẽ đi Tây Bộ, đến đó để hiểu thêm về thiên đạo trúc cơ, một phần vạn có thể tìm được nàng. Bích Trúc cười nói, công chúa thật sự vui vẻ sao? Đương nhiên, rời khỏi Nam Bộ chính là một chuyện đại hảo. Nếu là quen với Tây Bộ, về sau chúng ta sẽ không quay lại Nam Bộ nữa. Hai vị điện hạ nếu muốn gặp công chúa thì sao? Để cho bọn họ đến Tây Bộ. Còn nữa, ta cũng không còn sống được bao lâu, chỉ mấy trăm năm nữa ta sẽ già yếu qua đời, bọn họ cũng không cần lo lắng ta ở ngoài như thế nào. Khi nói đến chuyện thọ mệnh, không cần lo lắng nữa. Xảo Di nghe mà không biết phải đáp lại sao. Dù sao thì nàng cũng không tin công chúa sẽ không có tuổi thọ. Công chúa đâu phải người bình thường, mặc dù chưa từng thấy nàng xuất thủ, nhưng có thể thấy rõ nàng không đơn giản. Liệu có phải là hoàng tộc đệ nhất thiên tài hay không, còn cần phải kiểm chứng. Xảo Di không hiểu vì sao mình mãi chưa được chứng kiến công chúa hành động, điều này làm nàng cảm thấy bất lực. Sau khi tiến vào Thiên Âm Tông, Bích Trúc cúi đầu nói, Huyền Thiên Tông Bích Trúc, đền bày kiến Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, sư huynh xin giúp đỡ dẫn thiếp mời. Đây là thiếp mời của Huyền Thiên Tông, cho phép nàng đến làm khách. Để mọi việc được thuận lợi, Bích Trúc liền đưa cho vài khối linh thạch. Nàng không có nhiều thứ khác, nhưng linh thạch thì khá nhiều, chỉ cần đưa vài khối cũng đủ để làm cho nàng được tiếp đãi nồng hậu hơn. Vậy nên chẳng có lý do gì mà không vui vẻ chấp nhận. Chắc hẳn là tin tử mời tới, tu sĩ tiếp đón khách khí nói. Sau đó nàng được dẫn vào khu tiếp khách và nhờ người giúp đỡ gọi Giang Hạo. Vẫn là linh thạch mở đường, mọi người đều vui vẻ và hết sức lễ phép. Có vấn đề gì, họ sẽ luôn nhắc nhở Bích Trúc trước tiên. Trong Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo đã đợi hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đợi được Quỷ Tiên Tử. Sau khi giao vật phẩm cho đối phương, hắn không còn việc gì phải bận tâm. Còn về Đa Nhĩ, tất cả chỉ có thể dựa vào vận khí. Lần này hắn đã đắc tội quá nhiều người. Trương Tiên Tử, dù có cao minh đến đâu, cũng chỉ là một người, không thể chắc chắn bảo vệ Đa Nhĩ. Đừng nói là Trương Tiên Tử, ngay cả Đông Bộ Tình cũng vậy. Đại tông mạnh mẽ thì khó đối phó, không thể dùng toàn bộ Thiên Văn Thư Viện hay Minh Nguyệt Tông để bảo vệ. Việc này đòi hỏi phải vận dụng quá nhiều năng lượng, ngay cả Thiên Âm Tông thủ tịch thứ nhất cũng không thể làm được việc như vậy. Vì thế Đa Nhĩ muốn sống sót như trước đây quả thực là điều không thể. Có thể sống sót đã là điều hết sức khó khăn rồi. Giang Hạo thở dài một hơi, không nghĩ ngợi thêm nữa. Trên con đường này mỗi người đều không dễ dàng. Sau đó hắn đi đến nơi tiếp khách, đây là lần thứ hai hắn gặp đối phương để giao dịch, không biết liệu lần này có ảnh hưởng gì không. May mắn là không phải chuyện thường xuyên. Giang đạo hữu đã lâu không gặp, Bích Trúc cười nói. Giang Hạo khách khí đáp, gặp qua tiên tử. Chờ đối phương nói rõ là đến để nhận đồ, Giang Hạo mới đem hộp cổ kim thư giao cho nàng. Đạo hữu không đi Tây Bộ sao? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, thật là đáng tiếc. Bích Trúc nói, trên mặt nở một nụ cười, nhưng không giấu được vẻ tiếc nuối. Bích Trúc tiếc nuối, còn Giang Hạo chỉ mỉm cười đáp lại. Trong tình huống bình thường, hắn thật sự sẽ không đi Tây Bộ, nơi đó không chỉ nguy hiểm mà cũng không có gì tốt. Thi thể là gì hắn không rõ, và khi nào sẽ thức tỉnh cũng là một ẩn số. Thi giới đã dần đóng cửa, thi hải lão nhân có lẽ cũng đã ra ngoài. Tình huống Tây Bộ hiện tại có lẽ đang đầy sóng ngầm, vì tiên hiền trang sách sẽ thu hút sự chú ý của không ít người, nên xác suất thành công của vạn vật trung yên kỳ thật rất cao. Lần tụ hội sau vẫn phải nhắc nhở Trương Tiên Tử một chút. Ngoài chuyện này còn có Đọa Tiên Tộc, tiên trùng sắp nở hoa, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không biết ai sẽ nhắm vào Đọa Tiên Tộc. Có lẽ là Hiên Viên Nhất Tộc, nhưng hiện tại Hiên Viên nhất tộc chưa đủ thực lực, dù có đại địa hoàng giả thì cũng chưa đủ. Đại địa hoàng giả giống như thiên đạo trúc cơ, cần rất nhiều thời gian để thành công, nhiều chuyện không thể giải quyết trong một lần. Giang đạo hữu có điều gì muốn hỏi không? Bích Trục hỏi với lòng tốt. Giang Hạo lắc đầu, hiện giờ hắn không cần biết quá nhiều chuyện, chỉ cần an tĩnh tăng cường vi là đủ. Chỉ cần không có sự việc nào có khả năng hủy diệt cảnh vật xung quanh thì với hắn mà nói mọi chuyện cũng không quá quan trọng. Dù sao nguy hiểm dù lớn đến đâu cũng chỉ liên quan đến Thiên Âm Tông, còn mình thì yên tâm ở dưới sự che chở của họ để quản lý linh dược là đủ. Bích Trúc nhìn quanh một lượt rồi lấy ra mười mấy viên linh thạch lén lút đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo nhận linh thạch, cảm thấy trong lòng có chút quái dị. Đây là lần đầu tiên có người dùng linh thạch để chuẩn bị cho chính mình, trước kia hình như đều là mình dùng linh thạch để chuẩn bị cho người khác. Không biết từ khi nào mình lại trở thành người cần chuẩn bị cho người khác, cảm giác thật sự rất kỳ lạ. Mười mấy khối linh thạch cũng không ít, hắn nhận lấy. Đạo hữu, trên con đường thành tiên không hề dễ dàng, điều quan trọng nhất là phải vui vẻ, tuyệt đối không nên cam chịu. Nếu như có ai đó khiến người tức giận, có thể học chút nguyền rủa, như vậy có thể hạ giận mà không gây ra quá nhiều nguy hiểm. Bích Trúc ân cần nhắc nhở, nàng hiểu rõ sự tồn vong của Nam Bộ đang nằm trong tay người này. Giang Hạo mặt mày mờ mịt, thực sự là không hiểu Bích Trúc đang nói gì. Thấy vậy, Bích Trúc mỉm cười. Điều này có nghĩa là đối phương không biết sự tồn vong của Nam Bộ đang nằm trong tay hắn, tương đối mà nói thì an toàn hơn. Ta không làm phiền nữa, cáo từ. Bích Trúc khách khí nói, rồi nhanh chóng rời đi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, hy vọng lần này sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Người này trông có vẻ không nguy hiểm, nhưng tốt nhất là không bao giờ gặp lại. Giang Hạo lễ phép hành lễ tiễn Bích Trúc đi. Có lẽ nàng chuẩn bị đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Không biết một chuyến đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp cần bao nhiêu linh thạch nhỉ? Trở lại linh dược viên, Giang Hạo tiếp tục cuộc sống yên tĩnh của mình. Mọi chuyện ở thi giới đã kết thúc, vì vậy những người đến đây cũng sẽ dần dần rời đi. Thiên Môn Tông đã cử không ít người đến, nhưng giờ chỉ còn lại một nửa. Ban đầu bọn họ dự định 3 ngày nữa sẽ rời đi, nhưng có thể là do những sự việc xảy ra nên một nửa số người đã chết trước khi đi, chỉ còn lại 5 người. Đối phương tức giận yêu cầu Thiên Âm Tông giải thích sự việc và đòi bồi thường một ít. Ngày hôm sau, đối phương yên ổn rời đi. Liễu Tinh Thần đặc biệt đến thông báo cho Giang Hạo, bảo rằng sự việc này rất có ý tứ. Giang Hạo hơi hiếu kỳ hỏi, chuyện này đã được xử lý thế nào? Liễu Tinh Thần cười đáp, đối phương dùng thủ đoạn sư tử mạm, chấp pháp đường đã ngay lập tức điều tra, sau đó phát hiện không phải người của tông môn ra tay mà là đệ tử của Thiên Môn Tông. Cuối cùng Thiên Môn Tông đã bồi thường linh thạch và xin lỗi rồi rời đi. Giang Hạo cảm thấy khá ngạc nhiên, không ngờ Thiên Môn Tông lại phức tạp như vậy. Tuy nhiên Thiên Âm Tông cũng không kém. Đừng nhìn vào việc trong tông môn mọi người đều an phận thủ thường, một khi ra ngoài ai cũng có thể trở thành địch nhân. Lần này sự việc của Thiên Môn Tông cũng không bị phơi bày, từ bề ngoài nhìn vào vẫn là Thiên Âm Tông giết người. Dù họ đưa ra đáp án là Đại Thiên Thần Tông ra tay, nhưng độ tin cậy không cao. Khi Thi Thần Tông rời đi, hắn gặp Trang Vu Chân, dường như hắn có thể trở về, nhưng Trang Vu Chân lại từ chối. Ông nói rằng Thi Thần Tông đã trở thành phế nhân, không muốn thêm phiền phức cho tông môn nữa, mọi thứ hắn để lại đều dành cho trưởng giáo và đệ tử của mình. Cuối cùng Trang Vu Chân hoàn toàn lưu lại tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Không phải là hắn không muốn đi, mà là hắn không còn cách nào đi được. Thi Thần Tông không còn chỗ cho hắn, một nguyên thần sơ kỳ như hắn làm được gì chứ, không bằng nhiều đệ tử khác, vì vậy hắn không thể trở về. Giang Hạo nghe được tin tức sau đó bèn đưa cho người ấy một bình rượu ngon, lại thêm một chút thịt để ăn. Một dương vào thời điểm này đã đem tất cả những gì mình biết kể ra. Cuối cùng Bích Trúc đưa cho hắn một bút tiền chuộc và tiễn hắn rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn không biết sẽ đi đâu nữa, mỗi người đều có những chuyện riêng của mình, đều có con đường riêng, cũng như vậy mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Có người nhờ vậy mà thu hoạch được cơ duyên, có người lại vì thế mà chôn vùi xương máu ở xứ người. Con đường này chính là như thế, vĩnh viễn không biết liệu quyết định của mình là đúng hay sai. Điều duy nhất có thể làm chính là kiên trì với lựa chọn của bản thân và tin tưởng vào chính mình. Đến đầu tháng 2, tục Thiên Môn Tông sau đó, Thi Thần Tông cũng hoàn toàn rời đi. Lần này, Giang Hạo không có dịp gặp lại họ. Thiên Âm Tông cũng không có bất kỳ xung đột nào với bọn họ, coi như là hợp tác vui vẻ. Lại trôi qua nửa tháng, Gia Cát Chính đến tiễn biệt Giang Hạo. Gia Cát đạo hữu, một đường cẩn thận. Giang Hạo chắp tay tiễn biệt, đa tạ đạo hữu, sư huynh của ta có dặn rằng hãy để ta theo ngươi học hỏi. Gia Cát Chính cười nói, với ta học hỏi. Gia Cát Chính cười nói. Giang Hạo không hiểu, sư huynh của ta bây giờ đã thành tiên, gặp ngươi liền cảm nhận được thần quang nội liễm, không còn bận tâm, tâm cảnh siêu nhiên. Gia Cát Chính không giấu giếm chút nào, hắn nói người như ngươi chỉ thiếu một cơ hội nữa sẽ nhất phi trùng thiên. Còn ta, thiên phú dù không tệ nhưng tâm lại chưa đủ thuần túy, bằng không tu vi của ta đã không phải tăng tiến một cách chậm chạp như vậy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không bận tâm nhiều. Loại sự việc này không có gì cần phải giấu giếm. Đối với Tâm Cảnh, người trí thì nhìn ra trí, người nhân thì nhìn ra trí, người nhân thì nhìn ra trí. Gia Cát Chính rời đi. Cùng ngày, người của Sơn Hải Kiếm Tông ngự kiếm rời khỏi. Bọn họ ở Thiên Âm Tông có quan hệ rất tốt, giống như trước kia với Minh Nguyệt Tông. Tượng Bạch, hắn còn nhớ rõ người này, tưởng rằng thật sự là như vậy. Đáng tiếc, không có vận may như Gia Cát Kim. Hắn nhận thấy, Tự Bạch hẳn là có trình độ cao hơn so với Gia Cát Kim khi đến, nhưng mà người sau lại có cơ duyên bước ra một bước trước. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, bởi vì hắn cũng không rõ cảnh giới thực sự của Tự Bạch. Đầu tháng 3, Giang Hạo nhìn vào Thiên Hương Đạo Hoa rất lâu, hắn phát hiện có những bông hoa nhỏ xuất hiện, mặc dù rất bé, nhưng thật sự có. Điều này khiến hắn có chút lo lắng, một khi hoa này trưởng thành sẽ ảnh hưởng lớn đến hắn. Tuy vậy, có tiến triển như vậy cũng là điều tốt, vì các phương sẽ vui mừng và bản thân hắn cũng sẽ có chút cải thiện. Ví dụ như Hồng Vũ Diệp hay như Bạch Chỉ Trường Lão, người trước sẽ không còn thúc giục hắn nữa, người sau có thể sẽ mang đến bảo vật. Tuy nhiên, cụ thể thế nào thì cần phải chờ xem. Chủ nhân, người đang nhìn cái gì vậy? Thiên Hương Đạo Hoa bên cạnh con thỏ chảy nước miếng hỏi. Giang Hạo liếc nhìn con thỏ một cái, rồi tiếp tục quan sát Thiên Hương Đạo Hoa. Thiên Hương Đạo Hoa mầm non hồng mồng ban đầu, có hoa sinh ra trong thiên địa vô tận tuế nguyệt, thiên địa rõ ràng. Thiên Hương Đạo Hoa kết quả, sau đó hạ xuống hạt giống, trong đó có một viên hạt giống mọc rễ và từ dưới đất chui lên thành mầm non. Nụ hoa đã bắt đầu nở, sử dụng hồng mông tử khí khai thông cho nó, nhưng để đó hoa mang theo ý nghĩa của hồng mông, kết hợp với âm dương không gian, diễn hóa 3000 đại đạo. Trong quá trình đó, mùi thơm ngát tỏa ra, linh khí bao phủ, tầm bổ vạn vật xung quanh. Mỗi ngày, chỉ cần đổ vào một bát nước, làm như vậy một lần mỗi ngày, nó sẽ trưởng thành càng nhanh. Giang Hạo nhìn hoa Thiên Hương Đạo, nhẹ nhàng xem xét phản hồi, hắn hơi kinh ngạc, không ngờ lại cần phải có hồng mông tử khí khai thông. Hắn tự hồ có thể làm được, nhưng chuyện này e là ít người có thể thực hiện. Vậy phải làm sao đây? Sau một hồi suy nghĩ, Giang Hạo quyết định vẫn sẽ dưỡng hoa cho tốt. Việc này đối với hắn không có gì bất lợi, có lẽ sẽ thu được một ít điều hay. Hơn nữa, cũng có thể thử xem có thể xuất hiện bọt khí hay không. Tử khí từ trong tay hắn xuất hiện, từ từ tiến vào trong hoa. Lúc này, hoa bắt đầu giống như có kinh mạch, tử khí lưu động giống như vận chuyển trong các mạch máu. Một lát sau, mùi thơm ngát tỏa ra, thấm vào tận trong ruột gan. Linh khí cũng theo đó khuếch tán. Con thỏ hưng phấn nói, chủ nhân hôm nay lại làm thỏ ra ta được nở mặt. Giang Hạo đứng dậy rồi tưới nước cho hoa. Hiện tại mỗi ngày hắn đều có nhiều việc phải làm, tuy vậy giờ này hắn vẫn cảm thấy yên ổn, cũng không có gì phải lo lắng. Nếu không có tụ hội, vậy trong khoảng thời gian này hắn cũng không cần làm gì nhiều. Quan trọng là chú ý đến mọi thứ xung quanh, giữ gìn hiện tại. Nhân cơ hội gần đây có chút thanh nhàn, hắn cũng muốn xem thử Sở Xuyên và những người khác ra sao. Thiên đạo trúc cơ ở Tây Bộ, vậy Sở Xuyên cũng cần phải đi qua đó. Hắn sẽ phải từ Nam Bộ đến Đông Bộ, rồi từ Đông Bộ tiếp tục đến Tây Bộ. Giang Hạo đã lĩnh ngộ thiên đao gần xong, thức thứ 5 cũng có thể kết hợp với chút đao pháp trước đây. Đối với Sở Xuyên, người luôn không chịu thua, việc này có ích lợi không nhỏ. Hắn có đạo tâm kiên định và rất thích hợp với loại đao pháp này. Đến mức lâm chi, những gì hắn cần là đã hình thành thì không thay đổi. Linh dược viên, Giang Hạo gặp được Trình Sầu. Tu vi của hắn tuy có tăng lên nhưng không nhanh, qua mấy năm mà vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Sở Xuyên đã tiến tới hậu kỳ, đang nỗ lực tiến về hướng viên mãn. Giang Hạo không khỏi thắc mắc, không biết Hàn Minh sư đệ như thế nào. Hàn Minh sư đệ đã kết đan mấy năm, lại đã mấy lần gặp được cơ duyên, cũng nên có dấu hiệu tấn thăng. Tiểu Ly vì bản thân không chịu nỗ lực, sư phụ cũng chỉ có thể buông tay không còn quan tâm. Nhưng Hàn Minh sư đệ khác biệt, hắn thiên phú tốt, lại chịu khó, cơ duyên cũng không thiếu. Hàn Minh đã trở thành người có tiềm năng lớn nhất trong số những người cùng tuổi. Còn Tiểu Ly, nàng đã tự bỏ cuộc. Hiện tại Hàn Minh trở thành hy vọng duy nhất của Đoạn Tình Nhai. Hàn sư huynh, người làm tông môn nhiệm vụ đi, Trình Sầu nói. Giang Hạo gật đầu rồi hỏi Trình Sầu có vấn đề gì trong việc tu luyện không. Lần này Giang Hạo vẫn ở trong linh dược viên giảng giải, chỉ cần người nào tiến vào đều có thể nghe thấy. Trong lúc này không ít người, nhất là những người đang ở trúc cơ, do dự mãi vẫn quyết định tới nghe một chút về các vấn đề tu luyện. Còn có những người sẽ đặt câu hỏi, mọi thắc mắc đều được giải đáp mà lại rất kỹ càng. Trong một lúc, không ít người đang ở cảnh giới bình thản cũng đã có chút thay đổi. Đây chính là lý do vì sao bọn họ đến, nhưng cũng vì một số nguyên nhân mà còn lưỡng lự nguyện huyết đạo. Mọi người đều biết Giang Hạo ở Đoạn Tình Nhai tu luyện nguyện huyết đạo, điều này không phải là điều gì bí mật, nhưng khi nghe họ phải bỏ ra một chút gì đó, chỉ là không biết khi nào thì cái giá đó sẽ đến. Có thể chỗ tốt là thật sự tồn tại, những người có nguyện ý trả giá, họ nghĩ rằng có thể đạt được điều tốt đẹp trước tiên. Đối với những điều này, Giang Hạo cũng không bận tâm, hắn chỉ thuận tiện giúp giải đáp những thắc mắc, chủ yếu là để Trình Sầu hiểu rõ hơn. Hắn chuẩn bị tốt cho việc kết đan. Trình Sầu thiên phú không đủ, độ khó trong việc kết đan cực kỳ cao, cần phải hiểu biết đủ sâu, tu vi phải củng cố vững vàng, như vậy thì độ khó sẽ giảm bớt rất nhiều. Cuối cùng, kết quả thế nào còn phụ thuộc vào vận mệnh của mỗi người. Thời gian trôi qua bình thản, Giang Hạo không có xung đột với ai trong tông môn gần đây. Những người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp đều bận rộn với việc của riêng mình. Thiên Hương Đạo Hoa dùng tử khí khai thông cũng không gây ra thêm biến động gì. Sở Xuyên đã hoàn thành việc dạy đao pháp. Nửa năm sau, vào đầu tháng 9, Sở Xuyên đến gặp hắn. "Sư huynh, ta muốn xuống núi." Sở Xuyên nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy có chút cảm khái. Hắn không ngờ Sở Xuyên lại chủ động nhắc đến chuyện này. "Vì sao lại vội vàng như vậy?" Giang Hạo hỏi. Ý của hắn là muốn Sở Xuyên chờ sau khi đạt được kim đan rồi hãy ra ngoài, ít nhất như vậy sẽ an toàn hơn. "Ta muốn ra ngoài nhìn thế gian, cảm nhận những gian nan trong tu chân giới. Chỉ có như vậy, ta mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Ta cảm thấy mình như bị nhốt vậy, vì thế ta muốn ra ngoài." Sở Xuyên đáp. Giang Hạo hiểu rằng sau lần ra ngoài trước đây, Sở Xuyên càng khao khát những gì ở thế giới bên ngoài. Một chút lưỡng lự, Giang Hạo hỏi, "Vậy ngươi tính đi thế nào?" "Không nghĩ tới nhiều, chỉ muốn đi thôi." Sở Xuyên đáp. Giang Hạo nhìn đối phương rồi nói, "Vậy thì đi Đông Bộ đi." "A?" Sở Xuyên có chút khó tin. "Quá xa quá. Với tư vi hiện tại của hắn, đừng nói là không đi được, mà cho dù có đi thì cũng phải mất mấy trăm năm. Đừng nhìn lúc trước chỉ mất 1-2 năm, đó là vì tông môn đã dùng rất nhiều tài nguyên, lại có đủ loại pháp bảo hỗ trợ. Còn hắn, một chút cơ mà không có linh thạch, cũng chẳng có thực lực, làm sao có thể mất mấy trăm năm mà tự thân đi được. Chỉ cần xác định mục tiêu là Đông Bộ, quá trình mạn mạn là đủ rồi. Đoạn đường này đủ để ngươi trưởng thành. Chờ ngươi đến Đông Bộ, khi quay lại, ngươi sẽ nhận ra đường trở về dễ dàng hơn nhiều." Giang Hạo nói. Sở Xuyên có chút động lòng. "Đi Đông Bộ sao?" Hắn nhớ lại Tiểu Thiệp ở Minh Nguyệt Tông, đã lâu không gặp nàng. Do dự một chút, hắn lộ vẻ mờ mịt. "Liệu ta có thể làm được không?" Giang Hạo nhìn chằm chằm vào Sở Xuyên rồi nói. Thiếu niên đầy nhiệt huyết, tỏa sáng như vạn trượng hào quang, đừng nghĩ Đông Bộ xa xôi, mang theo kiếm bước đi trên con đường dài, một kiếm vung lên xé sóng, tranh phòng cùng chúng sinh. Khi ngươi cất bước là nhìn vạn dặm rộng lớn, khi ngươi nhìn là bốn phương trời rộng mở. Chuyến đi này ngươi phải khiến những người bên ngoài nghĩ đến cũng phải e ngại. Nghe Giang Hạo nói, Sở Xuyên ngây người đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên một cảm động khó tả. Hóa ra trong mắt sư huynh hắn lại có thể bất phàm đến vậy. Đây là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Trước đây trong mắt Tiểu Tiệp và các sư tỷ sư huynh, hắn chỉ thấy mình thật bình thường, không ngờ bản thân lại không như những gì hắn đã tự nghĩ. "Ta nhất định sẽ không để sư huynh thất vọng," Sở Xuyên chắc chắn nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó nhường cho Sở Xuyên chuẩn bị kỹ càng. 7 ngày sau, Sở Xuyên lại đến tìm Giang Hạo. "Phải xuống núi rồi à?" A Giang Hạo hỏi. "Đúng vậy," Sở Xuyên đáp. "Những vật này ngươi cầm lấy." Giang Hạo đưa cho hắn một cái chữ vật pháp bảo, bên trong có một thanh đao nguyên thần cấp cùng với một pháp bảo hộ thân nguyên thần cấp, còn có 1 vạn linh thạch, rất nhiều đan dược, thiên cơ ẩn nấp phù, khí tức ẩn nấp phù, mỗi thứ 5 tấm, còn có 2 tấm thiên lý na di phù. Trước đó Giang Hạo đã lấy được một truyền tống pháp bảo từ Ngưng Song sư muội, cũng đặt vào trong đó. Thấy những vật này, Sở Xuyên có chút ngạc nhiên. Hắn không hiểu rõ cấp bậc của những thứ này, nhưng cũng biết chúng không phải là vật bình thường. "Sư huynh, cái này..." Sở Xuyên hỏi, ngập ngừng. "Đi thôi, con đường này không dễ đi," Giang Hạo đáp. Sở Xuyên không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ thu đồ vật vào chữ vật giới chỉ. Hắn rời đi, bước chân vững vàng. Tiểu Ly và con thỏ đã tặng hắn những món đồ. Hắn đi ra khỏi cửa tông môn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Ly sư tỷ vẫy tay với hắn. Thỏ ra thì bảo hắn nhớ kỹ báo lên tên của nó, rồi mới tạm biệt. Sở Xuyên nhìn bọn họ, lòng không khỏi bâng khuâng. Chuyến đi này không biết khi nào mới có thể quay lại. Thời gian ở tông môn là những ngày tháng vui vẻ và an bình nhất của hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng phải trưởng thành. "Chờ ta, ta nhất định sẽ trở lại, khi đó ta sẽ mang theo hào quang vạn trượng," Sở Xuyên thì thầm. Sau đó hắn thu hồi tầm mắt, ngự kiếm cưỡi gió rời xa Thiên Âm Tông. Sở Xuyên rời đi, bắt đầu tìm con đường riêng của mình. Giang Hạo đứng trên ngọn núi, nhìn theo bóng dáng đối phương dần dần khuất bóng. Lần này rời đi, có lẽ bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Tương lai có thể hắn cũng sẽ rời khỏi nơi này, Tiểu Ly và con thỏ cũng sẽ xuống núi. Mà bốn phương trời rộng lớn như vậy, việc gặp lại nhau quả thực khó khăn. Dù có ý tìm kiếm cũng khó mà tìm ra được. Huống chi qua bao nhiêu năm tháng, những chuyện của Thiên Âm Tông sẽ dần bị lãng quên. Có thể một ngày nào đó hắn sẽ nhớ lại những người bạn thuở nhỏ, nhưng suy nghĩ kỹ lại không nhớ nổi hình dáng của họ, thậm chí tên cũng quên mất. Những sự kiện đã xảy ra cũng có thể bị hoàn toàn xóa nhòa. Đến lúc đó, dù có thể quay lại, với con đường xa xôi phía trước cũng sẽ chẳng muốn quay về nữa. Nhưng với Sở Tiệp lại khác, lần này mục tiêu của Sở Xuyên là đi về phía đông, tới Minh Nguyệt Tông. Hắn sẽ luôn nhớ Sở Tiệp toàn. Còn liệu Sở Tiệp có nhớ hắn hay không, Điều đó thì chẳng ai biết. Dù thế nào đi nữa, đây là thử thách mà Sở Xuyên phải đối mặt. Tương lai thế nào, tất cả đều do hắn tự tạo nên. Đi về phía đông, con đường xa xôi, rất nhiều nơi tu vi không đủ, càng không thể nhảy vọt. Nếu một ngày nào đó hắn thật sự đến đông, không biết sẽ là tu vi như thế nào. Giang Hạo cảm khái nói rồi quay người lại. Vào giữa tháng 9, bàn đào thụ đã kết quả. Chỉ một thời gian ngắn nữa, có thể sẽ bước vào niết bàn. Lần này, nếu được, hy vọng sẽ có được một bọt khí màu tím. Đáng tiếc, chỉ có một cái bọt khí màu tím duy nhất. Nếu thêm một cái nữa, thì không có thần thông. Tuy nhiên, cũng không sao, lại phải chờ thêm 3 năm nữa, rồi có thể thu hoạch thêm một thần thông nữa. Không lâu sau, những điều này đã không còn quan trọng nữa. Trước đây, vài chục năm mà không đạt được thần thông nào. Nhưng hiện tại chỉ trong vài năm đã có thể thu thập được mấy cái thần thông, cũng nên biết đủ. Hơn nửa năm qua, hắn vẫn luôn chờ đợi, mong chờ buổi tụ hội sẽ bắt đầu. Không biết bao giờ mới có thể bắt đầu. Nhiều chuyện vẫn chưa được nói ra, nên hắn có chút lo lắng. Nửa năm qua, vạn vật trung yên đã làm rất nhiều việc. Khi hải lão nhân rốt cuộc muốn làm gì, hắn cũng không biết. Đọa tin tộc ra sao, hắn cũng không hay. Tuy nhiên, tiến độ của mọi việc chắc chắn đang gia tăng. Nghĩ đến đây, Giang Hạo cảm thấy mình cần phải tiến nhanh hơn một chút. Những người khác đều đang tiến bộ, bản thân không thể cứ dậm chân tại chỗ. Phù lục đã bị chậm trễ từ lâu, dù đã chế tác tốt hơn, nhưng hắn cũng không dám bán ra một cách tùy tiện. Điều này trở thành một trở ngại lớn trong sự tiến bộ của hắn. Vì vậy, càng nhiều thời gian, hắn càng dùng vào việc rèn luyện thuật pháp thần thông. Tuy nhiên, tâm cảnh lại không thể ép buộc hình thành. Đó không phải là điều hắn có thể cố gắng củng cố mà có được. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, có thể khiến hắn trở nên mơ hồ, làm ra những việc nguy hiểm. Trong suốt thời gian này, Hải Minh đạo nhân cũng không xuất hiện. Hắn không biết Phong Hoa đạo nhân liệu có còn đang mưu tính điều gì, nhưng hắn không sợ, vì điều hắn cần nhất chính là sự bình tĩnh. Đây chính là lợi thế của hắn. Điều đáng sợ là đối phương nhanh chóng hoàn thành mục tiêu của họ, trong khi hắn lại thiếu sự bình tĩnh và dễ rơi vào tình thế bất lợi. Hôm nay, khi trở về, Tiểu Ly và con thỏ có vẻ không vui lắm, bởi vì Sở Xuyên đã rời đi, khiến bọn họ cảm thấy thiếu mất một người bạn đồng hành. Những ngày tháng trước đây thật sự rất tốt, mọi người còn có thể cùng nhau vui đùa. Nhưng ai ngờ, những người bạn cùng chơi đùa ngày ấy giờ đây đều đã lớn lên, và có một ngày nào đó họ lại muốn rời khỏi nhà, đi đến những nơi xa xôi. Tuy vậy, nỗi buồn này cũng chỉ kéo dài nửa ngày mà thôi. Khi giờ cơm đến, Tiểu Ly liền dẫn theo con thỏ đi ăn cơm. Nửa tháng sau, bọn họ cũng chỉ suy nghĩ xem khi Sở Xuyên trở về liệu có mang theo lễ vật gì không. Đến đầu tháng 10, Giang Hạo cuối cùng cũng đợi được buổi tụ hội. Không biết tình hình bên Trương Tiên Tử thế nào, Giang Hạo tự nhủ. Nửa năm trôi qua, sự tình của Đa Nhĩ hẳn là cũng đã có kết quả sơ bộ. Theo cái nhìn của Giang Hạo, Đa Nhĩ khả năng nhiều lành ít. Đây là điều không thể tránh khỏi trên con đường này. Khi mà hắn bị những đại tông môn, những tông môn hạng nhất để ý, dù cho hắn có thể làm việc ở một nơi, khi thân phận cũng không thể không bị ràng buộc, huống hồ chỉ là một kim đan Đa Nhĩ. Giang Hạo chú ý cẩn thận, vì chính lý do này hắn không ngừng mạnh mẽ lên để có thể đối phó với những sự tình như vậy. Mạnh hơn bọn họ thì không cần phải chịu sự kiểm soát từ họ. Sắp xếp lại mọi thứ xong xuôi, Giang Hạo liền chờ đợi đến giờ tí. Giờ tí đến, Giang Hạo tiến vào khu vực đá và phát hiện Trương Tiên Tử trong tình trạng không bình thường. Trên người nàng có hai luồng khí tức đan xen, một luồng hỗn loạn không thể tả và một luồng bảng quan. Lúc này tình trạng của nàng vô cùng tệ. Tinh và những người khác đều kinh ngạc nhìn Trương Tiên Tử. Chẳng bao lâu, họ liền nghĩ đến một khả năng: Trương Tiên Tử sắp thành tiên nhưng lại bị tâm ma xâm lấn, xem ra Trương Tiểu Hữu gặp phải không ít vấn đề trong quá trình tu luyện. Đan Nguyên cười nói. Giang Hạo và những người còn lại đều nhìn về phía Trương Tiên Tử, đang chờ đợi nàng lên tiếng. Lúc này, Trương Tiên Tử vẻ mặt có chút mơ màng, nàng nhìn Đan Nguyên tiền bối rồi hỏi: Làm sao có thể vượt qua tâm ma kiếp một cách tốt nhất? Đan Nguyên khẽ gật đầu, rồi mỉm cười đáp: Tâm ma là mặt trái của tâm cảnh, cũng chính là một phần của ngươi. Phương pháp tốt nhất để áp chế nó là đối diện với nó, sau đó lý giải và thu phục nó. Trong đó có những pháp huyền ảo khó tả, nhưng cũng có một cách đơn giản hơn. Đó là giảng giải tiên ý cho ngươi, mở rộng tiên ý để áp chế tâm ma. Cách này sẽ giúp ngươi trực tiếp bước vào ma kiếp. Giang Hạo trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, một khi bế quan thì không thể giao tiếp. Thế nhưng hiện tại, Trương Tiên Tử lại đang nhập ma độ kiếp và có thể sẽ nhận được sự trợ giúp từ mật ngữ thạch bản. Mà Đan Minh tiền bối có mặt ở đây, nếu như có thể nhờ ông ta giúp đỡ, có lẽ việc vượt qua tâm ma kiếp sẽ dễ dàng hơn. Mọi người xung quanh cũng nhận ra được điều này, nhưng không ai biết sẽ phải trả giá thế nào. Sự trợ giúp như vậy thực sự khó có thể diễn tả thành lời. Trương Tiên Tử vốn muốn lên tiếng, nhưng Đan Nguyên lại lên tiếng trước. Đây cũng là vấn đề liên quan đến tu vi của ngươi, ta vẫn có thể giúp Tiểu Hữu giải đáp miễn phí. Giang Hạo trong lòng chấn động, đây quả thực là một cơ duyên lớn. Lúc này, Đan Nguyên chậm rãi bắt đầu giảng giải tiên ý. Giang Hạo dù có thể nghe rõ, nhưng mãi vẫn không thể hiểu thấu được những huyền diệu trong đó. Điều này không phải là điều mà một tu sĩ vũ hóa như hắn có thể lý giải được. Cho dù là những người tinh thông khác, họ cũng chỉ hiểu một phần. Chỉ có Trương Tiên Tử đang đắm chìm trong đó mới có thể có những minh ngộ sâu sắc. Một lúc lâu sau, Đan Nguyên ngừng giảng giải, nói đây chỉ là để nhường tiểu hữu có thể tốt hơn đối kháng với tâm ma, cuối cùng có thể hay không vượt qua tâm ma, tất cả đều nhờ vào chính ngươi. Trương Thiên Tử liền cúi đầu cảm tạ. Đan Nguyên nhìn về phía những người khác, hỏi thăm có ai còn vấn đề gì không. Tuy nhiên không ai lên tiếng. Tiền Hiền Trang Sách có tin tức gì mới không? Đan Nguyên hỏi. Tính đáp, ta có một số tin tức tương đối chính xác, nghe nói là tại Tây Bộ, nhưng cụ thể ở đâu thì khó xác định, có thể sẽ gần Thiên Đạo Trúc Cơ. Liệu cũng lên tiếng, khả năng thật sự là tại Tây Bộ, nghe nói Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh cũng đã đi tới Tây Bộ. Giang Hảo bỗng nhớ lại lời Cổ Kim Thiền đã nói, thư viện có một số người hiểu rõ Tiên Hiền Trang Sách rồi sẽ rời khỏi thư viện tự lập môn hộ, mà Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh chính là một người như thế. Hiện giờ Tiên Hiền Trang Sách xuất hiện, hắn lại đến Tây Bộ, có thể thấy Trang Sách ấy có lẽ đang ở Tây Bộ. Đan Nguyên khẽ gật đầu hỏi, còn có tin tức chi tiết gì không? Mọi người lắc đầu. Sau đó Đan Nguyên nói sẽ đi xác định lại. Không có vấn đề gì nữa, mọi người bắt đầu giao dịch. Quỷ Tiên Tử là người lên tiếng đầu tiên, Cổ Kim Thước ta đã lấy được, nhưng ta sẽ đến ngay Tây Bộ, khoảng cách giữa thư viện và vị trí của ta còn khá xa. Một Dương ta cũng đã gặp, lời đã nói xong, hắn muốn ra ngoài, ta cũng đã giúp hắn đi ra. Trong khoảnh khắc, Bích Trúc cảm thấy chuyến này mình thu hoạch không ít. Nhiệm vụ của Quỷ Tiên Tử rất bình thường, hoàn thành xong thì tự nhiên phải nhận thù lao. Tiên Tử muốn gì? Liễu mở miệng hỏi. Vì không phải chuyện đại sự gì nên thù lao cũng không lớn, đến mức thả người ra, đó là hành động của Quỷ Tiên Tử. Mà nàng lại vừa mới có giao dịch với Ngột Dương, không thể tính vào lần giao dịch này. Ta muốn tin tức về Thiên Linh Tộc. Quỷ Tiên Tử nhìn Trương Tiên Tử rồi nói, ta vẫn muốn biết tin tức về Thiên Linh Tộc. Giang Hảo có chút ngạc nhiên, không hiểu sao Quỷ Tiên Tử lại đột nhiên muốn tin tức về Thiên Linh Tộc. Tuy vậy hắn cũng không để tâm nhiều, lần trước nàng muốn Thiên Tứ Công Pháp, giờ lại muốn tin tức về Thiên Linh Tộc, lần này nàng cần thông tin về chủng tộc, xem ra cũng hợp lý. Liễu và Tờ đều đồng ý. Tờ bổ sung thêm một câu, nếu như độ kiếp thành công, ta sẽ đi hỗ trợ tìm kiếm. Sau đó Tờ nhìn về phía Diễm, có vẻ hơi chất phác, nói người vẫn còn sống. Giang Hào gật đầu không hỏi thêm gì. Lúc này Đa Nhĩ còn sống xem như là cực kỳ may mắn. Nếu Trương Tiên Tử tấn thăng, theo lý mà nói sẽ không có thần tâm phân tách, giao dịch thất bại cũng chỉ là thất bại trong giao dịch mà thôi. Nếu tấn thăng thất bại thì thần tử đạo tiêu, không còn gì để so sánh. Mỗi người ở đây đều sẽ cân nhắc lợi hại, làm theo cách mà mình cho là đúng. Lúc này không có thêm giao dịch gì khác, mọi người bắt đầu chia sẻ tình hình xung quanh. Tinh là người đầu tiên lên tiếng, ta đã gặp Thượng An và ở quanh hắn ta cảm nhận được một loại linh khí kỳ diệu, thật sự rất đặc biệt. Lần đầu tiên gặp một tiên nhân như vậy, chỉ trong một nén nhang ta đã có rất nhiều cảm ngộ. Quỷ Tiên Tử nhìn đối phương với vẻ lo lắng, nói Tinh đạo hữu cũng sắp đi rồi sao? Tinh lắc đầu thở dài, loại thời cơ này có thể phải chờ 10 năm hoặc 100 năm, khó có thể nói rõ được. Giang Hạo theo lời, không biết khi nào mới có thể bắt đầu chờ đợi thời cơ, tôi sẽ giúp các ngươi hỏi. Tinh đạo hữu nhìn về phía Quỷ Tiên Tử nói tiếp, Thượng An đạo nhân nói nếu như thấy được cơ duyên của hắn mà không thành tiên thì khi thành tiên sẽ có một đạo ánh sáng chút chút sức lực, đây chính là duyên. Nghe vậy Quỷ Tiên Tử hơi mừng rỡ. Tinh tiếp tục nhìn về phía Liễu nói, Thượng An đạo nhân từng nói trong mắt ta thế giới này chính là các ngươi trong mắt thế giới, chúng ta thực ra đều giống nhau, nếu có sự khác biệt đó là vì cách chúng ta sống không giống nhau. Liễu khẽ gật đầu không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng Tinh nhìn về phía Trương Tiên Tử nói, ta hỏi hắn, hắn đáp lại nếu có người muốn giết ta, ta sẽ không tha thứ cho họ, nếu ta muốn giết người ta cũng sẽ không để họ tha thứ cho ta. Nghe xong câu nói này mọi người đều rơi vào trầm tư. Giang Hạo nhìn Trương Tiên Tử cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu như Cổ Kim Thiên Vi, tựa như nàng đang suy nghĩ về thiện và ác đối với mình, có lẽ vì thế mà nàng đã nhập ma. Nam Bộ không có chuyện gì lớn, nhưng trong suốt hành trình ta đã thấy không ít người thuộc gia tộc thượng quan từ hải ngoại, họ dường như đang tìm kiếm một người rất quan trọng. Ngoài họ ra còn có một số người từ Đại Thần Tông, họ vẫn chưa rút đi. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một lát rồi nói, ta đã đặc biệt hỏi qua người của Đại Thiên Thần Tông, bọn họ gần đây hình như không có ý định tiến vào Nam Bộ. Ngoài trừ những chuyện rắc rối bên ngoài Nam Bộ, ta luôn cảm thấy bọn họ có mục đích gì đó. Tuy nhiên người của bọn họ vẫn đang cùng thượng quan nhất tộc gây náo loạn, cũng không biết vì lý do gì. Hơn nữa Đại Thiên Thần Tông cũng đang đấu đá nội bộ, tựa như có những cường giả lệ thuộc vào các thế lực khác nhau. Đại Thiên Thần Tông không phải là một khối thống nhất, giống như Thiên Âm Tông với 12 mạch, họ luôn tranh giành với nhau, điều này không có gì là lạ. Mỗi một mạch trong Chấp Pháp Phong đều có thể tự mình chiếm lĩnh huống chi những mạch khác. Giang Hạo hoàn toàn hiểu điều này. Tuy nhiên, dù những sự kiện này xảy ra ở Nam Bộ, có thể chúng chẳng liên quan gì đến hắn, dù sao thì chúng cũng không ảnh hưởng đến hắn. Liễu suy nghĩ một lúc rồi nói, gần đây Uyên Hải có gì đó kỳ lạ, hình như có một ít ánh sáng xuất hiện, không biết là vì sao. Có người nói có vật gì đó muốn xuất hiện, nhưng chưa ai xác định được đó là gì. Phát sáng, Quỷ Tiên Tử đột nhiên lên tiếng, nói đến gần đây, Hiên Viên Kiếm cũng đang phát sáng, không biết vì sao, khi ta rời đi, nó vẫn đang phát sáng, nghe nói gần đây vẫn tiếp tục, bọn họ suy đoán có thể là Đại Địa Hoàng Giả sắp xuất hiện, đó là tin chủng của Đoạt Tiên Tộc muốn mở ra. Giang Hào lạnh lùng lên tiếng, mọi người nghe vậy đều sững sờ. Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi, tin chủng của Đoạt Tiên Tộc muốn mở ra? Giang Hạo gật đầu, Đoạt Tiên Tộc chính là những tiên tộc trước kia, chính là những người đã ngưng tụ ra cửu u. Việc Hiên Viên Kiếm có phản ứng là điều dễ hiểu. Liễu suy tư một lúc rồi nói, bọn họ sẽ không muốn một lần nữa trở thành tiên tộc sao? Khả năng này rất cao. Ở đây ngoài Tinh gia hình như không ai có xung đột với Đoạt Tiên Tộc. Tuy nhiên, bất kể thế nào, bọn họ cũng không thể biết rõ cụ thể được. Chuyện này cần phải ghi nhớ kỹ, phòng ngừa những tình huống tiếp theo mà không biết nguyên nhân từ đâu. Đoạt Tiên Tộc hiện tại ở hải ngoại hay vẫn ở Tây Bộ? Liễu hỏi. Gần đây ở hải ngoại hình như xuất hiện một mảnh tử hải, gây ra không ít ảnh hưởng, trông có vẻ giống như người của Đoạt Tiên Tộc, hẳn là Thi Hải lão nhân. Giang Hạo lại lên tiếng, thanh âm của hắn có chút trầm xuống. Thi Hải lão nhân và Vạn Vật Trung Yên đã là một giao dịch, Vạn Vật Trung Yên đã giúp hắn vượt qua thế giới, còn Thi Hải lão nhân giúp bọn họ thức tỉnh một người, hoặc có thể nói là thức tỉnh một cố thi thể. Nghe vậy, mọi người không khỏi giật mình. Đây là chuyện từ khi nào? Bọn họ hoàn toàn không có tin tức gì về nó. Mà Thi Hải lão nhân là ai? Chính là vị Thi Thần Tông đó sao? Đan Nguyên cười hỏi. Giang Hạo gật đầu, tiền bối đã đoán được. Mọi người càng thêm nghi hoặc. Lúc này Quỷ Tiên Tử lên tiếng đầu tiên, thức tỉnh thi thể, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Vạn Vật Trung Yên là thế lực mà tất cả mọi người đều biết, nhưng việc họ làm thường gây ra những tai họa lớn cho đại địa. Giờ đây muốn thức tỉnh thi thể, điều đó có nghĩa là cỗ thi thể này sẽ vô cùng nguy hiểm, là một bộ thi thể muốn phục sinh. Một khi hắn thức tỉnh, sẽ vì phục sinh mà thôn phệ sinh linh, hút cạn sinh cơ, khiến cho vạn vật trên đại địa phải hoảng hốt. Giang Hạo đáp, hắn muốn đem tin tức này truyền đạt đến mọi người, vì thế rất hy vọng Quỷ Tiên Tử sẽ tiếp tục đặt câu hỏi. Quả nhiên, đối phương vô cùng phối hợp, cỗ thi thể này nhất định ở Nam Bộ phải không? Mọi người đều biết, những vật gặp nguy hiểm đều ở Nam Bộ. Tuy nhiên, lần này Quỷ Tiên Tử lại lắc đầu. Ngay sau đó, nàng nghe được điều mà nàng không muốn nghe nhất. Ở Tây Bộ, Quỷ Tiên Tử nhất thời sững sờ tại chỗ. Tây Bộ, vì sao lại là Tây Bộ? Nàng thậm chí có chút hoài nghi, không biết là Nam Bộ quá nguy hiểm hay nàng quá xui xẻo. Làm sao mỗi khi nàng đi đâu đều gặp phải nguy hiểm? Trương Tiên Tử cũng không hỏi nhiều, nàng dường như không có quá nhiều tinh lực. Còn Liễu và Tinh thì có chút hiếu kỳ, loại chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Tây Bộ có Tiên Tông, những chuyện nguy hiểm vẫn là phải để Tiên Tông đi xử lý. Đan Nguyên cười nói. Quỷ Tiên Tử gật đầu, nàng quyết định trước tiên tìm cách thu thập tin tức và đưa đến Thiên Văn Thư Viện. Dù sao, khi gặp nguy hiểm cũng sẽ có người giúp đỡ. Giang Hạo không lên tiếng nữa, những gì cần nói hắn đã nói hết, còn lại thì để xem những người này xử lý thế nào. Còn về Tây Bộ, hắn cũng không muốn đi, quá nguy hiểm. Dù là Tiên Hiền chăm sách hay Vạn Vật Trung Yên an bài, đều lộ ra rằng Tây Bộ gần đây sóng ngầm dâng trào, nhất là Thiên Đạo Trúc Cơ cũng ở Tây Bộ. Có lẽ Vạn Vật Trung Yên đã có dự mưu từ lâu.